Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161. Trịnh gia trước biệt thự viện, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù khúc lão tam, khuôn mặt tràn ngập nhe răng cười, vặn vẹo mà khủng bố, dữ tợn vô cùng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắn đã điên. Giờ phút này trong lòng chỉ ông lấy một cái ý niệm trong đầu, cũng là báo thù. 10 năm trước, ta khúc lão tam phong quang vô hạn, hăng hái thời điểm, là ngươi. Khúc lão tam khuôn mặt lạnh dữ tợn vô cùng, nhìn xuống Trịnh Hải Thiên, thanh âm phản phất là từ trong hàm răng rút ra, Trịnh, biển, trời. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, để ta theo chỗ cao nhất rơi xuống, từ đó thoát thân không được. Khúc lão tam, ngươi đến bây giờ còn là không biết hối cải. Trịnh Hải Thiên đột nhiên ngẩng lên đầu, thình lình cũng là không thèm đếm xỉa, đống to, năm đó là các ngươi lén lút kết bè kết cánh, ý đồ tiến hành một trận kinh tế lừa đảo, liên quan đến tiền tài, càng là cao đến mấy tỷ. Ta không biết ngược lại tốt, có thể ta Trịnh Hải Thiên nếu biết, tất yếu muốn vạch trần các ngươi, nếu không, hổ thẹn tại ta lương tâm. Trịnh Hải Thiên biết, hôm nay chính mình thái độ cường ngạnh cũng tốt, thấp kém cũng được, khúc lão tam, đều khó có khả năng hội từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ muốn bảo trụ nữ nhi của mình tánh mạng. Khúc lão tam cười đến rất băng lãnh. Tốt một cái hổ thẹn tại lương tâm. Khúc lão tam nhẹ nhàng địa động một cái dao găm, Trịnh Vi chỗ cổ vết máu càng rõ ràng lên, khúc lão tam khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo lên, ngươi hôm nay, liền muốn thẹn cho con gái của ngươi. Ha ha. Không muốn. Lúc này, trong biệt thự, một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai âm vang dội tới. Khâu Tuyết Di thân thể lão đảo xông lại, con ngươi đã là phủ đầy tuyệt vọng, bịch một tiếng địa quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, thanh âm mang theo cầu khẩn, van cầu ngươi, buông tha nữ nhi của ta đi, buông tha nàng đi. Khúc lão tam động tác dừng một cái, ánh mắt chậm rãi rơi vào Khâu Tuyết Di trên thân. Đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Ta nói là ai đây, nguyên lai là Trịnh tẩu tử, ha ha, 10 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp a. Vừa nói xong, một bên Trịnh Hải Thiên đôi mắt trong khoảnh khắc phẫn nộ hỏa quang tuôn ra động. Toàn thân đang run rẩy. Khúc lão tam đôi mắt lại không chút kiên kỵ tại Khâu Tuyết Di thân thể bên trên qua lại địa quét qua quét lại lấy, híp mắt, lóe ra hàng mang, buông tha con gái của ngươi. Nhưng ai có thể buông tha ta? 10 năm trước, Trịnh Hải Thiên hủy ta cả đời. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Khâu Tuyết Di quỳ trên mặt đất, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt. Khúc lão tam nhìn qua Trịnh Hải Thiên phu phụ, nhìn không được tùy ý cười ha hả. Thống khoái, thống khoái. Khúc lão tam tóc tai bù xù địa lắc cái đầu, đây là 10 năm qua, ta khúc lão tam vui vẻ nhất thời điểm. Mẹ hắn đứng lại cho ta. Khúc lão tam bỗng nhiên quay đầu, nguyên lai, một cái bảo tiêu muốn thừa dịp khúc lão tam không có chú ý xông lên, nghĩ không ra, bị khúc lão tam trước tiên phát giác, khuôn mặt dữ tợn địa vừa hô, quỳ xuống, nếu không, lão tử lập tức giết Trịnh Hải Thiên bảo bối nữ nhi. Còn không mau quỳ xuống. Trịnh Hải Thiên vội vàng đại uống. Hộ vệ kia sắc mặt biến đổi một chút, vẫn là theo lời quỳ xuống tới. Vạn nhất bởi vì hắn lỗ mãng mà dẫn đến Trịnh Vi mất mạng, trách nhiệm này, hắn tự hỏi lưng không chịu nổi. Các ngươi hết thảy nghe kỹ cho ta. Khúc lão tam cười gằn, ánh mắt vô cùng khủng bố, từ giờ trở đi, người nào tiến lên một bước, lão tử thì cắt mất Trịnh đại tiểu thư một lỗ tai, tiến lên hai bước, ta liền muốn Trịnh đại tiểu thư mạng nhỏ. Sát ý tràn ngập khúc lão tam toàn thân. Tất cả mọi người rõ ràng, khúc lão tam, tuyệt không phải nói đùa. Hắn đã điên cuồng. Ngươi rốt cuộc muốn dạng này mới bằng lòng buông tha Vi Vi. Khâu Tuyết Di thanh âm kiệt xé nội tình bên trong địa quát lên, bi thương vô cùng, ngươi giết ta đi, dùng mệnh ta đến đổi Vi Vi mệnh. Ta chính là thích xem thấy các ngươi như thế tuyệt vọng ánh mắt. Khúc lão tam khuôn mặt dãy dụ kịch liệt lấy, gân xanh tại bạo động, trong tay nắm thật chặt cái kia một cái sắc bén dao găm, loại cảm giác này, quả thực để ta cảm giác dường như liền muốn thăng thiên. Giờ khắc này, Trịnh Hải Thiên trong lòng đột nhiên toát ra một cổ cực độ không rõ cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thoáng nhìn giờ phút này khúc lão tam dữ tợn cười như điên, hai con ngươi thậm chí ẩn ẩn còn thẩm thấu chảy máu sắc hồng quang. Hưu. Một vệt dao găm hàng quang tại Trịnh Hải Thiên trong tầm mắt xẹt qua. Trịnh Hải Thiên trố mắt muốn nứt. Không muốn. Trịnh Hải Thiên, nhìn tận mắt, lão tử tại ngươi bảo bối nữ nhi trên đầu, lưu lại một dữ tợn khó quên lỗ máu đi. Khúc lão tam nâng tay lên, dao găm hàng mang lấp lóe. Cái này một chốc, Khâu Tuyết Di âm thanh địa thê lương hô to, hai mắt tối sầm đã hôn mê. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao trừng lớn đến cực hạn. Chỉ ít 10 mét khoảng cách, cho dù có nghĩ thầm cứu, cũng không kịp. Khúc lão tam tay nâng, tay rơi. Hưu. Dao găm quang mang sắc bén chướng mắt. Trịnh Hải Thiên linh hồn cũng gần như muốn sụp đổ. Đúng vào lúc này. Một đạo thiểm điện. Không sai, đối rất nhiều người mà nói, liền phản phất chỉ là nhìn đến một đạo thiểm điện lắc lư mà tới. Hình ảnh dường như đông lại. Khúc lão tam chủy thủ trong tay, cơ hồ là đã cắt đứt Trịnh Vi vài gốc sợi tóc, thì cứ thế mà địa dừng lại lấy không cách nào động đậy. Một cái tay trống rỗng xuất hiện, như là kìm sắt tử như thế, vững vàng bắt lấy Khúc Lão Tam cổ tay, lệnh hắn không cách nào động đậy nửa phần. Trịnh Vi, trở về từ cõi chết. La Phong. Trịnh Hải Thiên gần như là dùng hết sức lực toàn thân rống to lên tiếng, trong mắt trợn to đến cực hạn, tâm tình càng là vô cùng kích động, rung giọng quát to lên, La Phong, nhanh giải quyết hắn, nhanh giải quyết hắn. Tại trong tuyệt vọng, bắt lấy một khỏa cây cỏ cứu mạng. Trịnh Hải Thiên đều điên cuồng hơn, vừa mới cái kia một chốc, hắn cảm giác mình linh hồn dường như đều thiếu thốn. Trơ mắt nhìn nữ nhi muốn sao dao găm xuyên phá đầu lâu. Còn tốt, La Phong đuổi tới. Giống như một đạo tia chớp, chiếu sáng đêm tối, mang đến ánh rạng đông. Giờ này khắc này, Trịnh Vi cũng là ngẩng đầu nhìn La Phong, đôi mắt sáng lên, nhưng mà, thay vào đó là vô tận lo lắng, miệng nàng không cách nào mở miệng, chỉ có thể đôi mắt lo nghĩ vô cùng nhìn lấy La Phong, còn liều mạng lắc đầu. La Phong cũng không biết Trịnh Vi ý tứ. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cuối cùng tại thời khắc cuối cùng tìm tới cơ hội ra tay. La Phong cũng là ngầm buông lỏng một hơi, hắn tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Khúc Lão Tam hướng về một bên hung hăng một ngã. Loảng xoảng một tiếng, Khúc Lão Tam chủy thủ trong tay rơi xuống đất, thân thể cũng nặng ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Khúc Lão Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, khuôn mặt bị mặt đất ma sát đạt được máu, nhìn qua kinh khủng hơn, ngươi dám ngăn cản ta giết Trịnh đại tiểu thư? Ngươi ngăn cản được sao? Khúc Lão Tam thần sắc dữ tợn, lên tiếng cười như điên. Không có chút nào bất luận cái gì một tia thất bại ngăn trở cảm giác. La Phong đôi mắt cũng lóe qua một tia quỷ dị vẻ nghi hoặc. Bắt hắn lại. Trịnh Hải Thiên đã hạ lệnh để mấy cái bảo tiêu xông lên, đem Khúc Lão Tam nắm lên. La Phong đi lên trước một bước, xé mở Trịnh Vi ngoài miệng băng dính. Các ngươi đi mau. Một sát na này ở giữa, Trịnh Vi thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong địa điên cuồng quát to lên, thanh âm thê lương mà gấp rút, đi mau, trên người của ta có bom hẹn giờ, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Đi, đi mau a. Thanh âm vô cùng thê lương, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân trống to lên. Một sát na này, Trịnh Vi khuôn mặt dính đầy nước mắt, trong suốt sáng long lanh, thê mỹ thảm thiết, như cùng một đóa xinh đẹp ưu đàm hoa, đang tỏa ra lấy một khắc cuối cùng phương hoa. Nàng liều mạng lắc đầu, thân thể nhất động, muốn phá tan bên cạnh La Phong. Phát ra cái này một cái dốc cạn cả đáy gào thét, như xé rách không gian, khiến lòng run sợ, phát ra từ linh hồn run rẩy. Có bom. Giống như sấm sét lóe sáng, ngũ lôi oanh nổ tại mọi người trong đầu vang lên. Trịnh Hải Thiên trực tiếp trán đều ngốc trệ, trống rỗng. Nhìn qua nữ nhi cái này một bộ trong tuyệt vọng run rẩy thần sắc, Trịnh Hải Thiên trực tiếp tan nát cõi lòng, toàn thân đều co quắp, nội tâm dường như bị dao nhọn đâm vào như vậy khoan tim kịch liệt đau nhức. Không. Mắt đỏ gầm nhẹ một tiếng, Trịnh Hải Thiên chẳng những không có đi, ngược lại là liều mạng xông đi lên. Không được qua đây, không muốn a. Trịnh Vi nước mắt rơi như mưa, liều mạng loạn choạng đầu, tóc rối tung địa tản ra, thần sắc thê thảm vô cùng. Ha ha, lúc này, đã bị hai tên bảo tiêu chế phục Khúc Lão Tam khuôn mặt dữ tợn địa cười rộ lên, cười đến không kiên nể gì cả, cười đến vô cùng thống khoái, ha ha. Trịnh Hải Thiên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, xa xa đi ra, nhìn lấy con gái của ngươi bị tạc đến thịt nát xương tan. Thứ hai, ngươi thì ông nữ nhi chết chung đi. Ha ha. Khúc Lão Tam thần sắc kịch liệt vặn vẹo lên, vô cùng kinh khủng. Trịnh Hải Thiên đột nhiên địa quay đầu, toàn thân tràn ngập sát khí, chỉ Khúc Lão Tam, đau nhức hạ mệnh lệnh, đánh cho ta, đánh cho đến chết chết tên súc sinh này. Sát khí đằng đằng, hận không thể muốn lục sống Khúc Lão Tam, hai con ngươi trừng lớn đến phát ra huyết hồng quang mang. Hai tên bảo tiêu ánh mắt dữ tợn đem Khúc Lão Tam đè xuống đất, loạn quyền bay chân địa chào hỏi. Nhưng mà, Khúc Lão Tam miệng bên trong phát ra tới, lại vẫn là cái kia chói tai tới cực điểm tiếng cười. Một cái bảo tiêu trọng quyền hung hăng nện ở Khúc Lão Tam miệng bên trong, Khúc Lão Tam hàm răng đều rơi mấy viên, miệng bên trong tràn đầy máu tươi, có thể vẫn tại tùy ý địa cuồng tiếu. Hôm nay, theo tiếng vào Trịnh gia biệt thự bắt đầu, hắn không có ý định sống qua lấy ra ngoài. Hắn muốn cùng Trịnh Hải Thiên đồng quy vu tận. Chỉ là không nghĩ tới bị Trịnh Vi sớm nói ra bom sự tình, có thể cái này lại có quan hệ gì. Trịnh Vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Hải Thiên nếu như vứt bỏ nữ nhi của mình, trơ mắt nhìn lấy Trịnh Vi bị tạc đến thịt nát xương tan lời nói, đời này nhất định đều muốn sống ở hối hận bóng mờ bên trong, như vậy, sinh, không bằng chết. Bất luận như thế nào, hôm nay mục đích đạt tới. Khúc Lão Tam không chút kiên kỵ cười như điên. Mà lúc này, La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Vi. Đột nhiên đi qua, Trịnh Vi sau lưng, có một trương nhạc màu trắng đặc thù trang giấy nhẹ dán vào, La Phong đưa nó mãnh liệt xé mở, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trịnh Vi sau lưng, dây nhỏ buộc chặt lấy, một cái máy tính giờ, thình lình biểu hiện ra đếm ngược 4:56 giây. Bom hẹn giờ. Chỉ còn lại không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Trịnh Hải Thiên cũng là dậm chân xông lên, ánh mắt rơi vào Trịnh Vi sau lưng, sắc mặt thảm biến, thẳng tắp thân thể cơ hồ vô ý thức lão đảo mấy cái, như là một cái trọng chú ý hung hăng nện ở trong đầu. 4:50 giây. Nhanh, nhanh giải khai cái này bom. Trịnh Hải Thiên liều mạng hét lớn một tiếng, Hai con ngươi huyết hồng địa xông lên trước, Vivi đừng sợ, ba tại, ba giúp ngươi giải khai cái này bom, chúng ta còn có thời gian. Không nên động. Bỗng nhiên, La Phong hét lớn một tiếng. Như sấm điếc tai. Cái này bom, không thể chạm vào. La Phong đôi mắt trợn to, thật sâu hô một hơi, nhanh chóng tăng tốc tốc độ nói rung động thanh âm nói ra, chỉ cần bom hơi vừa buông lỏng đến lời nói, lập tức liền sẽ nổ tung. Khúc Lão Tam đã bị đánh đến máu me khắp người, nhưng lúc này, vẫn là cười gằn gào thét lớn, Trịnh Hải Thiên, ngươi tuyệt vọng đi, tuyệt vọng đi. Ha ha. Trịnh Hải Thiên, ông con gái của ngươi, đi chết đi. Màu đỏ con số đang nhảy nhót, phá lệ chướng mắt. 4 phút 39 giây. Trịnh Hải Thiên bị La Phong ngăn lại, giờ này khắc này, đã là hoang mang lo sợ, hoàn toàn bối rối thất thố, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, âm thanh run rẩy bên trong càng là mang theo nức nở, dù là đường đường Hải Thiên tập đoàn chủ tịch, tại Quảng Châu quát tháo phong vân hào kiệt, tại thời khắc này, cũng không nhịn được rơi lệ, thân thủ muốn ông chặt nữ nhi, lại có sống sợ đụng vào sau lưng nàng bom trang bị, dẫn phát nổ tung. Cái kia muốn làm sao? Cái kia muốn làm sao? Trịnh Hải Thiên bối rối mà lo lắng. Một cái biện pháp, phá bung. La Phong rung động thanh âm hạ xuống. Nhưng bây giờ đi đâu đi tìm chuyên gia phá bom? Trịnh Hải Thiên đôi mắt đã lộ ra tuyệt vọng. Trịnh lão bản, bình tĩnh một chút. La Phong nhìn một chút, thời gian còn thừa lại 4 phần 23 giây, 1 phút đồng hồ, trong vòng 1 phút, lập tức chuẩn bị cho ta tốt cây kéo, các loại quy cách cái vặn viết chờ một chút công cụ, 1 phút đồng hồ. Nhanh. Nhất định phải giành giật từng giây. Thời gian chớp mắt là qua, cho dù là một giây đồng hồ, cũng có khả năng muốn Trịnh Vi mệnh. Trịnh Hải Thiên đồng tử đột nhiên chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Trong thời gian ngắn, làm sao cũng không có khả năng tìm đến chuyên gia phá bom, có thể bom hẹn giờ, cũng không phải đùa dẫn đồ vật, hơi chút sơ suất, liền sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan, La Phong ý tứ, chẳng lẽ là hắn muốn tới phá bung. Nhưng mà, cái này tự hồ nhưng lại là biện pháp duy nhất. Trịnh Hải Thiên mãnh liệt một cái giật mình kịp phản ứng, quay đầu hướng về một đám bọn bảo tiêu trống to. Nhanh à, nhanh đi cầm công cụ, tất cả mọi người chạy tới cầm, nhanh, nhanh một chút. 4 phút 17 giây. Thời gian tại một giây địa trôi qua. Trịnh Vi con ngươi rơi vào La Phong trên thân, chớp động lên trong suốt lệ quang, lắc đầu, đừng quản ta, các ngươi đi thôi, đi thôi. Ngược lại, Trịnh Vi lại nhìn lấy Trịnh Hải Thiên, cha, kiếp sau, ta còn muốn làm con gái của ngươi. Trịnh Hải Thiên đường đường một cái bảy thước đại hán, giờ khắc này, nhìn không được ôm đầu khóc trống lên. Tâm dường như đều đã muốn xoắn nát. Tại máu. Khâu Tuyết Di lúc này cũng dằn dặc tỉnh lại, thét chói tai vang lên hô một tiếng, Vi Vi, đứng lên, nhìn một chút Trịnh Vi, lại quay đầu nhìn xem thôi đánh nhau đến máu me khắp người Khúc Lão Tam, vô ý thức vui vẻ, không có việc gì. Nhưng mà, khi nàng đi qua, biết được Trịnh Vi trên thân cột bom hẹn giờ thời điểm, sắc mặt trực tiếp trắng bệch xuống tới, thân thể rung lên, suýt nữa lại đã hôn mê. Liền lập tức là khóc không thành tiếng. Đi thôi, các ngươi đi nhanh đi, Trịnh Vi gần như là mang theo cầu khẩn địa hô to, tâm tình quả là nhanh muốn sụp đổ. Trịnh Vi đồng học. La Phong nhẹ nắm lấy Trịnh Vi tay, hướng về nàng nhẹ mỉm cười một cái, đôi mắt toát ra tự tin thần sắc, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Trịnh Vi ngắm nhìn La Phong đôi mắt, dường như nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ, chiếu lấp lánh, tự hồ tại cho nàng lực lượng, kiên trì dũng khí. La Phong hững hờ địa nhìn một chút Trịnh Vi sau lưng, cười nói, không có việc gì, còn lớn hơn đem thời gian bên trong, chúng ta còn có thể tâm sự, làm nói bài tập, lại bắt đầu phá bung cũng không có vấn đề gì. Việc cấp bách, cũng muốn ổn định Trịnh Vi tâm tình. Vạn nhất tại phá bung quá trình bên trong, Trịnh Vi hơi không phối hợp loạn động, chính mình thật là muốn ngõm củ tỏi. Bom hẹn giờ. Đối người bình thường mà nói là nhân vật đáng sợ, có thể La Phong, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nghe La Phong lời này, Trịnh Vi không khỏi vô ý thức phốc một tiếng suýt nữa cười ra tiếng, có thể nàng làm sao lại muốn không đến cái này là La Phong cố ý tự an ủi mình, con ngươi lập tức lại là phủ đầy lo lắng, vừa muốn mở miệng, La Phong đã cho nàng làm im lặng thủ thế. La Phong đôi mắt lộ ra kiên định, không cho Trịnh Vi lại nói tiếp cơ hội. Lúc này, một cỗ xe nhanh như tia chớp địa xông vào Trịnh gia biệt thự. Giác địa thứ mà thôi phanh lại. Thiên Y Lam rốt cục đuổi tới. Cực nhanh đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, nhìn một chút hiện trường cục thế, đi qua, tìm hiểu tình hình về sau, sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến. La Phong, ngươi muốn đích thân phá bung. Thiên Y Lam sắc mặt càng là đại biến, con ngươi mảnh trành lấy La Phong, lo lắng, đều quên xưng hô La Phong vì con mọt sách. Lúc này, một chút bảo tiêu đã lần lượt địa cuồng chạy tới, trong tay cầm các loại công cụ. La Phong nhìn một chút cái kia đỏ như máu đếm ngược thời gian. 3 phút 09 giây. Sau cùng 3 phút. Hết thảy, đều không cho phép chính mình lại có bất kỳ một chút do dự. Thân là hiên viên bản đệ nhất đặc chủng binh chi vương, La Phong đối bom hẹn giờ tự nhiên giải, bất quá, xuất từ người khác nhau chi thủ bom hẹn giờ đều có khác biệt, có chút cực phức tạp, không người nào dám đánh cược có thể 100% thành công phá bung. Có thể La Phong, đồng thời không lùi bước. La Phong gật đầu, trong tay cầm lấy một cái vặn viết. các ngươi đều lui ra đi, các ngươi tại cái này nhìn lấy, ta sẽ phân tâm. Thiên Y Lam khuôn mặt cấp tốc biến ảo lên. Nếu như thời gian còn sung túc lời nói, nàng có lẽ sẽ ngăn cản, nói với La Phong phá bung tính nguy hiểm, nhưng tại cái này tùy thời bình tĩnh sinh tử trong vòng 3 phút, nàng Trương Nhất Hạ miệng ba, lại chỉ có thể trầm mặc. Cái này là La Phong lựa chọn. Sinh cùng tử, dù ai cũng không cách nào cải biến. Thiên Y Lam biết phá bung quá trình hung hiểm, lúc này, thật sâu nhìn một chút La Phong, thấy lại một chút Trịnh Vi tấm này dung nhan tuyệt mỹ bên trong treo nước mắt, trong lòng một cái suy nghĩ sinh ra, nhẹ nhàng thầm than, ngay sau đó xoay người, Trịnh tiên sinh, Trịnh phu nhân, chúng ta lui lại đi. Lời nói hạ xuống, Trịnh Hải Thiên phu phụ đôi mắt đều tuôn ra nước mắt. Chúng ta ở chỗ này bồi tiếp Vi Vi. Khâu Tuyết Di lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Các ngươi tại điểm này dùng cũng không có. Thiên Y Lam nhìn không được mở rộng ngữ khí âm lượng, chấn thanh nói, chỉ có thể cho La Phong chỉ thêm áp lực, đây không phải cố chấp thời điểm. Chúng ta lui về phía sau, an tĩnh chờ đợi, tin tưởng La Phong. Tin tưởng La Phong. Lời tuy như thế, Thiên Y Lam trong lòng mình, lại đồng dạng không có chút tự tin nào. Bom hẹn giờ, không phải một cái sách thành tích tốt người liền có thể dỡ bỏ. Mỗi một cây tuyến, đều dính đến rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Mỗi mang ra một cái vị trí, cũng có thể, rút dây động rừng, làm cho cả bom, phát sinh nổ tung. Mà La Phong, cuối cùng chỉ là một cái học sinh trung học. Thiên Y Lam minh bạch, Trịnh Hải Thiên phu phụ đồng dạng minh bạch. Thế nhưng là, lúc này trừ La Phong, còn có ai có thể vì Trịnh Vi phá bung? Trịnh Hải Thiên phu phụ tuyệt đối nguyện ý lấy thân thể thử hiểm, nhưng bọn hắn đối cái này dốt đặt cán mai. Bọn họ đều rõ ràng, La Phong có thể làm ra cái này quyết định biện pháp, là muốn có cỡ nào cự đại nghị lực. Trịnh Hải Thiên phu phụ tại Thiên Y Lam thúc giục phía dưới lui về phía sau một khoảng cách, nhìn qua Trịnh Vi sau lưng, nhìn lấy cái kia màu đỏ đồng hồ bấm dây tại không chút lưu tình nhảy lên. 2:34. Chỉ có sau cùng 2:34. Vô dụng, vô dụng, các ngươi đều phải chết. Trịnh gia trước biệt thự trong nội viện bầu không khí khẩn trương đến làm cho người cảm giác sắp ngạt thở, cái kia hai bảo tiêu cũng dừng lại, nhìn qua La Phong cùng Trịnh Vi hai người, Khúc lão tam nằm rạp trên mặt đất, trong mắt màu đỏ ngầm dữ tợn nhìn chằm chằm, phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. La Phong không rảnh chú ý bốn phía ánh mắt. Giờ khắc này, hắn khuôn mặt thần sắc, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trong tay công cụ đang nhanh chóng địa thay đổi lấy, đều đâu vào đấy dỡ bỏ lấy Trịnh Vi sau lưng tại bom hẹn giờ trang bị. Sau lưng cách đó không xa, Trịnh Hải Thiên phu phụ tay chăm chú đều nắm cùng một chỗ, phản phất tại cho đối phương tiếp tục đứng đấy dũng khí. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, nhìn lấy cái kia đỏ như máu nhảy lên con số, cái kia, phản phất là sinh mệnh đến ngược. Nội tâm tại quặn đau, linh hồn dường như liền muốn sụp đổ. Mà lúc này, Thiên Y Lâm con ngươi lại là lóe qua một vệt dị sắc. Nhìn lấy La Phong cái kia gọn gàng mà linh hoạt phá bung quá trình, Thiên Y Lam vô cùng giật mình. Nàng từng gặp mấy lần chuyên gia phá bom phá bung tràn cảnh, cứ việc Thiên Y Lam đối sách đạn cũng không giải, có thể nàng biết chuyên gia phá bom tại dỡ bỏ bom hẹn giờ thời điểm, đều cực chậm chạp, cẩn thận. Nào có La Phong như thế như là mây bay nước chảy. Quả thực là sách giáo khoa đồng dạng phá bung quá trình. Thiên Y Lam từ vừa mới bắt đầu kinh dị, thay vào đó nghi hoặc, đến sau cùng, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Sau cùng một phút đồng hồ, Trịnh Vi đôi mắt vẫn luôn đang nhìn La Phong. Nàng không có nghĩ qua La Phong vậy mà lại lưu lại. Đối Trịnh Vi mà nói, tại trước khi chết, có thể cảm nhận được La Phong đối với mình tâm ý, đầy đủ. Sống chết trước mắt, không rời không bỏ. Cũng khó trách Trịnh Vi trong lòng hồi sinh ra dạng này suy nghĩ. La Phong. Trịnh Vi ngơ ngác ngắm nhìn La Phong, giờ khắc này, trong lòng áp chế không được, ta thật rất thích ngươi. Để một câu nói kia thành vì sinh mệnh mình có 102 đi. Nếu không nói, thì không có cơ hội. Thời gian không nhiều. Trịnh Vi si ngốc quay đầu nhìn lấy La Phong, muốn tại sâu trong linh hồn nhớ kỹ gương mặt này, đời sau, lại tương phùng. Sau cùng không đến 20 giây. Khâu Tuyết Di tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái này một chốc, trong nội tâm nàng sinh ra nồng đậm ấy nấy. Nếu không phải ta, La Phong hội một mực bảo hộ Vi Vi, nhất định sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ta, thật hận chính ta. Khâu Tuyết Di nghe thấy Trịnh Vi cái kia một tiếng, ta thật rất thích ngươi. Nàng đã không có quyền đi chỉ trích. Nàng tâm dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy nung nấu kịch liệt đau nhức. 10 giây. Trịnh Hải Thiên đôi mắt gắt gao trợn to. Cái này một chốc, Thiên Y Lam cũng không tự chủ được nắm lại quyền đầu, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Tuy nhiên La Phong động tác rất nhanh, mà dù sao lưu cho hắn thời gian không nhiều. 9 giây. Hiện trường dường như đã triệt để tĩnh mịch tới, liền phong cũng quên thổi. 8 giây. 7 giây. 6 giây. Khúc lão tam ngẩng đầu, máu trong mắt màu đỏ tràn ngập chờ mong. Rốt cục muốn tới, ha ha. 5 giây. La Phong nhanh tay làm cho người khác hoa mắt, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái này một cái lúc nào cũng có thể để hắn thịt nát xương tan bom hẹn giờ. 4 giây. La Phong trong tay đột nhiên cầm lấy hai đầu dây nhỏ, một đầu màu đỏ, một đầu màu đen. Ánh mắt chậm rãi lạnh nheo lại. Cái tay còn lại cầm lấy cây kéo. Một bước cuối cùng. Thành bại ở đây một lần hành động. La Phong ngẩng đầu, vừa lúc gặp phải Trịnh Vi trật qua mặt. Đỏ như máu ba chữ. Sau cùng ba giây. La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng, cây kéo đột nhiên mà ra. Ta thích màu đen. Xoạt. Màu đen dây nhỏ trực tiếp bị cắt bỏ. Hai giây. Một giây. Thời gian, về không. Cái này một chốc, tất cả mọi người nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ. Trịnh Hải Thiên đôi mắt gắt gao trợn to. Mà Khâu Tuyết Di thì là nhắm mắt lại, nàng không có dũng khí mở ra tới. Không khí, một trận tĩnh mịch. Kiếp sau lại gặp nhau. Tại vừa mới thời khắc cuối cùng, Trịnh Vi môi đỏ khinh động, đối với La Phong nói một tiếng, cũng là nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng. Rất lâu. Trịnh Vi tựa hồ ý thức được cái gì. Lông mi rung lên, chậm rãi mở to mắt. Ngay phía trước, cái kia một trương quen thuộc tâm động khuôn mặt, lộ ra bình tĩnh ý cười. Không cần kiếp sau, kiếp này cũng có thể gặp. Kiếp này cũng có thể gặp. Thanh âm giống như dòng nước ấm tràn vào Trịnh Vi trong lòng, một sát na này, Trịnh Vi con ngươi chớp động ra hy vọng thải hà. Có bao nhiêu người có thể thản nhiên trực diện tử vong, chỉ là, làm tử thần tiến đến thời điểm, không thể làm gì, không thể nào chống cự a. Trịnh Vi vẫn còn tâm trạng khi yêu, nàng có lý tưởng mình, nàng có chính mình lo lắng, nàng có trong lòng mình vùng trộm ưa thích người, nàng, tự nhiên cũng không muốn chết. Tại tuyệt cảnh bên trong, nàng không dám hy vọng xa vời còn có kỳ tích. Nhưng bây giờ, kỳ tích thật xuất hiện. La Phong tại trong vòng 3 phút đem cái này trí mạng bom hẹn giờ dỡ bỏ. Trịnh Vi đôi mắt không che giấu được nước mắt trượt xuống, đột nhiên nhào tới, ôm lấy La Phong. La Phong hai tay mở ra, có chút xấu hổ. Đại tiểu thư, nhiều người nhìn như vậy, còn có ngươi cha mẹ ngươi tại, cái này, để ta làm sao có ý tứ ra tay à? Thời khắc này, cũng chỉ có La Phong trong đầu còn sẽ có dạng này cách nghĩ. Lúc này đừng nói là một cái ôm ấp, liền xem như Trịnh Vi hôn nồng nhiệt La Phong, Trịnh Hải Thiên phu phụ cũng sẽ không chú ý tướng đối với mình nữ nhi tánh mạng, cái này lại tính được cái gì? Không có việc gì. Thành công. Không có việc gì. Trịnh Hải Thiên kích động đến có chút nói năng lộn xộn địa quát to lên. Bom không có nổ tung. Nguy cơ, giải trừ. Khâu Tuyết Di đôi mắt đã từ lâu mở ra đến, lệ nóng doanh tròng, cùng Trịnh Hải Thiên kích động ông cùng một chỗ. Một sát địa ngục, một sát thiên đường. Loại cảm giác này, bọn họ rốt cục cảm nhận được. May mắn là, bọn họ là trước trải qua địa ngục, lại đến thiên đường. Kích động đến thỏa thích la lên, kích động đến nước mắt bay lả tả. Liền xem như nhiều năm trước Hải Thiên tập đoàn chính thức lên sàn, đồng thời lấy được kiêu nhân chiến tích thời điểm, Trịnh Hải Thiên cũng không kịp bây giờ kích động, thậm chí không thể so với 1%. Loại này mất mà được lại cảm giác, đầy đủ trân quý. Trịnh Hải Thiên phu phụ hướng về Trịnh Vi phương hướng tiến lên, thấy tình cảnh này, La Phong liền càng không có ý tứ ra tay, chỉ có thể là ra hiệu Trịnh Vi buông ra ông thật chặt tay mình. Trịnh Vi ngược lại kích động đầu nhập mẫu thân Khâu Tuyết Di ôm ấp. Mẹ, cha. Cha và con gái ba người, chăm chú ôm nhau, đều khóc không thành tiếng. Gặp một màn này, La Phong khuôn mặt cũng là toát ra vui mừng nụ cười. Đây là trên đời này ấm áp nhất lớn nhất rung động lòng người một màn. Uy, con mọc sách. La Phong bị Thiên Y Lam kéo qua một bên. Thiên Y Lam dường như lần thứ nhất nhận biết La Phong một dạng, trên dưới trái phải, lại hai bên trên dưới, cẩn thận đánh giá La Phong. La Phong tự động địa kẹp lấy chân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thiên Y Lam đồng học, ngươi, muốn làm gì? Mặc kệ. Thiên Y Lam thốt ra, ngược lại vội vàng hoảng thần trở về, phi phi địa vỗ xuống miệng mình, nói nhăn gì đấy, Thiên Y Lam thở một hơi thật dài, để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, ngược lại từ tiếng nói, con mọc sách, ngươi cái này phá bung kỹ năng, là ở đâu học được? La Phong ánh mắt toát ra một trận phiền muộn, ngắm nhìn phía trước. Nửa ngày, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tại rất nhiều năm trước kia. Ngừng. Thiên Y Lam hung hăng trừng lấy La Phong, ngươi dám lại cùng ta giảng cái cổ siêu vẹo thủ cố sự, ta liền đem ngươi đánh thành cái cổ siêu vẹo. La Phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, nữ hiệp này bạo lực khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng, tháng phía dưới, La Phong tiếp theo đạo, cái này cũng không phải cái gì cố sự. Tại rất nhiều năm trước kia, nhà ta rất nghèo, cho nên, rất nhiều đồ điện gia dụng xấu đều không tiền sửa chữa. Trong nhà máy thu âm xấu chính mình sửa, trong nhà TV xấu chính mình sửa, trong nhà điều hòa không khí tủ lạnh máy giặt xấu chính mình sửa, liền trong nhà Mercedes-Benz BMW Lamborghini cái gì lộn xộn xe xấu cũng là mình sửa. Không có cách, trong nhà cùng. Thiên Y Lam khóe miệng co giật lấy. Ngươi xác định, nhà ngươi rất nghèo. Thiên Y Lam trong lòng lại một lần dâng lên muốn đánh nhau La Phong xúc động. Sửa lấy, thì luyện thành một thân tốt bản lĩnh. La Phong ha ha cười phía dưới, vừa mới cái kia bom hẹn giờ, ta coi như là trong nhà máy thu âm đến hủy đi, đều không khác mấy nha. Thiên Y Lam kềm chế bạo tẩu xúc động, nghiến răng nghiến lợi, nói thật. La Phong khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, là lời nói thật, nếu như ta lừa ngươi, vạn nhất ngươi đánh ta lại đánh không lại ngươi làm cái gì? Nếu như không phải nhiều người như vậy tại, Thiên Y Lam còn thật sự xuống tay. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể. Bởi vì La Phong là anh hùng. Đem Trịnh Hải Thiên một nhà cứu vãn tại trong nước sôi lửa bỏng đại anh hùng, hắn lấy chẳng sợ hãi dũng khí, hủy đi Trịnh Vi trên thân bom, tránh cho một trận tin dữ đến. Chu Vi bọn bảo tiêu đều dùng lấy vô cùng sùng bái kích động ánh mắt nhìn qua La Phong. Người trẻ tuổi kia quả thực quá thần. Lão bản cho lúc trước đại tiểu thư an bài thiếp thân bảo tiêu a. Quá lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh Hải Thiên phu phụ một trái một phải địa nắm lấy Trịnh Vi tay, cũng hướng về La Phong đi tới. Đôi mắt tràn đầy cảm kích. La Phong, xin nhận chúng ta cả nhà cúi đầu. Trịnh Hải Thiên trịnh trọng vô cùng mở miệng. Ba người vừa định bái tạ, La Phong đã lách mình đi sang một bên. Trịnh lão bản, Trịnh phu nhân, Trịnh Vi đồng học. La Phong vội vàng khoát tay mở miệng, các ngươi dạng này là muốn đuổi ta đi à? Khâu Tuyết Di trong mắt đối La Phong hảo cảm tăng nhiều. Giờ này khắc này, trong đầu căn bản không có cái gì 18 năm ước hẹn. Để nó gặp quỷ đi thôi, nếu như không có La Phong, nữ nhi đã sớm mất mạng, hơn nữa còn là bị tạc đến thịt nát xương tan. Không có khả năng. Lúc này, một tiếng kiệt xé nội tình bên trong gào thét tiếng gào thét âm vang dội tới. Khúc lão tam máu me khắp người, thần kỳ run run rẩy rẩy địa đứng lên, máu hai con mắt màu đỏ điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào phía trước, tràn ngập không cam lòng, tràn ngập khó có thể tin, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng a, ngươi làm sao lại mang ra cái này bom hẹn giờ, làm sao lại, ta muốn giết các ngươi. Khúc lão tam dường như một đầu triệt để điên cuồng giả thú, lão đảo hướng về bên này xông lại. Phía sau hắn, hai tên bảo tiêu đồng thời xông lên, nhanh chóng đem hắn theo ngã xuống đất. Trịnh Hải Thiên đôi mắt vô cùng lạnh như băng nhìn chằm chằm Khúc lão tam, đôi mắt yên nguyên lóe ra hận giận chi sắc. Bất quá, hiện tại nữ nhi không có việc gì, hắn tâm cảnh đã tỉnh táo rất nhiều. Khúc lão tam, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Trịnh Hải Thiên rung động thanh âm mở ra miệng, ta bất thắng chính, nửa đời sau, ngươi chuẩn bị tại ngục giam vượt qua đi. Khúc lão tam tự mình đâm chết Trịnh Vi hai tên bảo tiêu, coi như không phải tử hình, cũng tuyệt đối ở tù chung thân. Trịnh Hải Thiên tự nhiên không cần ở chỗ này giết chết hắn, miễn đến chính mình tìm phiền toái. Các ngươi dẫn hắn ra ngoài, chờ cảnh sát tới. Trịnh Hải Thiên khoát tay chặn lại, chợt ánh mắt nhìn về phía đứng ở đằng xa yên nguyên chưa tỉnh hồn Đông Bá, ngoắc ra hiệu Đông Bá tới. Đông Bá, ngươi đi bệnh viện đi một chuyến, trọng thương bảo tiêu, nhất định muốn toàn lực cứu giúp, không tiếc đại giới. Trịnh Hải Thiên rung động thanh âm mở ra miệng, đến mức chết đi hai tên bảo tiêu, cho thân nhân bọn họ đều đưa đi 2 triệu thương cảm kim, bọn họ là cho chúng ta Trịnh gia mà hy sinh vì nhiệm vụ, chúng ta không thể bạc đãi bọn hắn người nhà. Còn có tại chỗ tất cả mọi người. Trịnh Hải Thiên nhìn chung quanh liếc một chút, vất vả các ngươi, Đồng Bá, ghi chép lại, mỗi người phát 20.000 khối tiền thưởng. Nhanh chóng đem sự kiện này khắc phục hậu quả an bài công việc thỏa đáng. La Phong không khỏi nhìn một chút Trịnh Hải Thiên. Từ một điểm này phía trên, Trịnh Hải Thiên ngược lại là rất phúc hậu. Cũng khó trách những người hộ vệ này, mặc dù là theo mỗi cái bảo an công ty đi ra, đều cam tâm tình nguyện vì Trịnh Hải Thiên bán mạng. An bài khắc phục hậu quả công tác về sau, Trịnh Hải Thiên ánh mắt ngay sau đó rơi vào La Phong trên thân. Hôm nay, La Phong mới là công thần lớn nhất. Hắn cũng là lấy mệnh tương bính, cứu Trịnh Vi một cái mạng. Trịnh Hải Thiên há to miệng, hắn đột nhiên cảm thấy, không biết nên như thế nào cảm tạ La Phong. Trả thù lao, sẽ có hay không có chút dung tục, vạn nhất La Phong lòng tự trọng mạnh, chính mình cho hắn tiền, ngược lại chọc giận hắn, trách tự trách mình làm nhục hắn cứu người tinh thần, làm bẩn một phần thuần túy cảm tình, không được không được, cử động lần này không ổn. Theo Trịnh Hải Thiên, La Phong cũng là coi trọng nữ nhi của mình. Bằng không lời nói, nếu như chỉ là phổ thông đồng học quan hệ, hắn làm sao lại liều mình tới cứu mình nữ nhi. Người trẻ tuổi A, cũng là xúc động, thì có cái kia vì ái tình xông pha khói lửa sức mạnh. Trịnh Hải Thiên nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không chỉ là mẹ vợ, cha vợ nhìn con rể, cũng có thể càng xem càng ưa thích. Trịnh Hải Thiên quyết định, không theo La Phong nói tiền tổn thương cảm tình. Phản chính tự mình chỉ có một đứa con gái, Hải Thiên tập đoàn, về sau không cũng là bọn hắn hai nha. La Phong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trịnh Hải Thiên. Người tham dự 20.000, người trọng thương 1 triệu, người chết 2 triệu, chính mình tuy nhiên không có thương tổn không chết, có thể dù sao cũng là công lao lớn nhất, La Phong rất là chờ mong, Trịnh Hải Thiên muốn cho mình bao nhiêu tiền. La Phong còn quyết định, Trịnh Hải Thiên nói phải trả tiền thời điểm, chính mình nhất định phải làm bộ không muốn, sau đó lại miễn vì khó địa nhận lấy. Kịch bản lời kịch đều hoàn toàn chuẩn bị tốt, liền chờ Trịnh Hải Thiên lên tiếng. Thế nhưng là, La Phong chờ mong cả buổi, Trịnh Hải Thiên lại đột nhiên hướng về hắn ha ha bật cười, đi tới, vô cùng nhiệt tình, La Phong, hôm nay có thể nhờ có ngươi tại a. Ách, đúng không? La Phong nhìn lấy Trịnh Hải Thiên. Trịnh Hải Thiên nhiệt tình vỗ xuống La Phong bả vai, La Phong, đi vào uống chén trà đi, ta chuẩn bị cho ngươi tốt nhất tuyệt đỉnh trà ngon. Uống ni thang đá. La Phong nhìn không được nói thầm một tiếng, có chút mặt mày ủ rũ mà nhìn xem Trịnh Hải Thiên. Hắn sẽ không phải không có ý định cho mình tiền đi. cái này Trịnh lão bản không tưởng nổi a. La Phong suýt nữa nhìn không được mở miệng nhắc nhở, có thể thi ân cầu báo, tự hồ lại không được tốt. Sau cùng, La Phong cuối cùng là nhìn ra, Trịnh Hải Thiên thật không đưa tiền chính mình ý tứ. Ánh mắt khó nén lấy thất vọng. Không dùng. La Phong quả quyết cự tuyệt, Trịnh lão bản, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, hôm nào uống trà nữa. Dạng này à. Trịnh Hải Thiên làm La Phong là người một nhà, chính mình người cũng không khách khí, ánh mắt toát ra tiếc nuối, ngay sau đó cảm thán một tiếng, vậy thì tốt, lần sau uống trà nữa. La Phong thề, không muốn lại tới nơi này. Quay người kiên quyết rời đi. Thiên Y Lam cũng gấp vội vàng đi tới lái xe đuổi kịp La Phong, La Phong ngược lại không chần chờ, trực tiếp phía trên Thiên Y Lam xe, rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Hiện nay trên đời, giống La Phong còn trẻ như vậy người, thật là khó được a. Trịnh Hải Thiên không khỏi cảm khái. Khâu Tuyết Di cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, đôi mắt nhìn lấy Trịnh Vi, toát ra khen ngợi, nữ nhi của ta thật có ánh mắt. Trịnh Vi liền bá địa đỏ thấu. Trên xe, La Phong tuy nhiên có chút rầu rĩ không vui, thật là không phải cố ý kiếm cớ không theo Trịnh Hải Thiên uống trà. Trịnh Hải Thiên trân tàng đỉnh cấp trà ngon, La Phong ngược lại là thẳng có hứng thú. Chỉ bất quá, tối nay xác thực còn có chuyện quan trọng tại thân. Hắn cùng Lâm Hướng Phong nói tốt, tối nay, muốn tự mình đi tìm Liêu Huy Chu, đem Lâm Hướng Phong bởi vì đánh bạc mượn vay nặng lãi sự tình triệt để kết, nếu không lời nói, Lam Phong nhà trọ, cũng khó có an bình ngày. Trên xe một trận an tĩnh. Con mọc sách. Thiên Y Lam mở miệng. La Phong đợi một lát, Thiên Y Lam không có dưới. Cô nàng này nhàn rỗi nhàm chán hô một tiếng. La Phong nhịn không được oán thầm lên. Thiên Y Lam vừa mới xác thực có lời nói, nàng muốn hỏi La Phong, hắn một thân khí lực, mặc dù mình không có tận mắt qua, có thể hẳn là sẽ có chút kỹ xảo cận chiến, còn có, xuất thần nhập hóa, mây bay nước chảy một dạng phá bung thủ pháp, trừ cái đó ra, một điểm cuối cùng Thiên Y Lam cũng phi thường tò mò, đối mặt với thịt nát xương tan nguy hiểm, La Phong vậy mà tâm cảnh không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên không phải phổ thông học sinh có thể làm đạt được. La Phong cái này một chút, đều là ở đâu học được. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, Thiên Y Lam vô cùng thức thời nhắm lại. Nàng biết, hỏi cũng là hỏi không. La Phong lời nói, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Hừ, tối nay trở về làm sao cũng phải lợi dụng một chút mình tại Hiên Viên các quyền hạn, điều tra thêm La Phong gia hỏa này tư liệu. Thiên Y Lam âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt bôi qua một đạo thần thái. Con mọc sách, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào biết. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thiên Y Lam tâm tình lập tức dễ dàng hơn, thậm chí mỉm cười hừ lên tiểu khúc. Như thế hoa lệ chuyển biến, để La Phong nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng, có thể nhất quy kết làm lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. La Phong để Thiên Y Lam lái xe đưa hắn hồi tới trường học phụ cận. Nghe nói ngươi không được trường học, nhà ngươi tại phụ cận. Thiên Y Lam không khỏi hỏi rõ. La Phong nhìn Thiên Y Lam liếc một chút. Tính toán. Thiên Y Lam dường như nghĩ đến cái gì, trực tiếp lái xe liền đi. La Phong đứng tại ven đường, miệng há lớn. Cái này, chính mình còn vừa định cùng Thiên Y Lam suy hư, chính mình cùng Quân lão sư ở cùng nhau đây. Nhưng hắn không biết, Thiên Y Lam đối với hắn lời nói đã hoàn toàn miễn dịch. Dấu chấm câu cũng không thể tin. La Phong hướng Lam Phong nhà trọ đi trở về đi trên đường, tiếp vào Tiểu Chính Thái Doanh điện thoại. Doanh cùng Khương Tiểu Tuyết tại phụ cận một nhà khách sạn ăn cơm, đối với loại này thổ hào sinh hoạt, La Phong ha ha một tiếng thì tắt điện thoại. Một mình đi trở về Lam Phong nhà trọ. Nhà trọ một cửa lầu, Lam tỷ xa xa trông thấy La Phong, thì vội vã địa đi lên trước. Tiểu Phong, làm sao hôm nay tan học muộn như vậy? Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ngươi biểu tỷ cũng đang chờ, tất cả mọi người chờ ngươi ăn cơm đây. Lam tỷ liên thanh mở miệng. La Phong không có giải thích, cười gật đầu đáp lại một tiếng, theo Lam tỷ đi lên lầu 2. Đi vào Lam tỷ trong phòng. Trên ghế salon, Quân Liên Mộng ngồi an tĩnh, cầm lấy một quyển tạp chí chuyên tâm nhìn, quần dài màu đỏ phát họa ra có lồi có lõm mỹ diệu dáng người. Gặp La Phong tiến đến, Quân Liên Mộng thả ra trong tay tạp chí, ngọt ngào cười một tiếng, biểu đệ, tan học đi đâu chơi đùa. La Phong cười trả lời, chơi bom đi. Sau lưng đóng cửa đi tới Lam tỷ nghe thấy, không khỏi cười cười, Tiểu Phong có thể thật biết nói đùa, ngồi trước sẽ, chờ ngươi Lâm ca nóng thức ăn ngon lại ăn đi. La Phong nhìn một chút nhà bếp phương hướng, hơi hơi ngoài ý muốn, ngược lại cũng thoải mái địa mỉm cười. Kinh lịch sự kiện này, Lâm Hướng Phong nhất định sẽ tới một lần triệt để đại cải biến. Trên sinh hoạt chi tiết có thể nhìn ra được. Lấy Lâm Hướng Phong trước kia tính cách, có thể tuyệt đối sẽ không tiến nhà bếp. Vì chờ ngươi, Lâm tiên sinh thế nhưng là nóng ba lần đồ ăn. Quân Liên Mộng không tức giận địa nghiêng mắt nhìn mắt La Phong. La Phong có chút xấu hổ. Không có việc gì, chậm một chút ăn cũng không có gì. Lam tỷ gấp vội mở miệng, ha ha mở miệng cười. Ngay sau đó, Lam tỷ đi vào nhà bếp hỗ trợ. Quân Liên Mộng mắt nhìn La Phong, đệ thấp lấy thanh âm, cửa trường học phát sinh đột phát án, nghe nói là Trịnh Vi đồng học bị bắt cóc, ngươi đem nàng cứu ra đi. La Phong trợn mắt trừng một cái, ngươi cho ta là thần. Vô nghĩa. Quân Liên Mộng không cho La Phong giải thích cơ hội, người không có cứu ra, ngươi hồi hồi tới dùng cơm. Đừng tưởng rằng cũng là chỉ có ngươi có thể xem thấu hết thảy, tỷ cũng xem thấu. Hừ, ngươi hôm nay xuyên màu gì nội khố, tỷ cũng biết. La Phong vô ý thức bắp đùi siết chặt. La Phong đột nhiên cảm giác tại Lam Phong nhà trọ sinh tồn áp lực tăng gấp bội, chừng nào thì bắt đầu, quân lão sư bắt đầu chú ý mình ăn mặc. Như thế Tư Ẩn sự tình nàng cũng biết. Gặp La Phong đột nhiên khẩn trương lên, Quân Liên Mộng không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Đùa ngươi đây, tỷ mới sẽ không chú ý những thứ này. Quân Liên Mộng một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, cười quay người đi qua, tiếp nhận Lam tỷ mang sang món ăn, hướng đi một bên bàn ăn. La Phong biểu môi một cái, muốn không phải nhìn ngươi mấy ngày gần đây tâm tình không tốt, ca mới không cho ngươi đùa. La Phong nhanh chân đi hướng bàn ăn. Màn trà bầm cũng không phải nhẹ nhõm sống, ngắn ngủi vài phút bên trong thể xác tinh thần đều là cực lớn tiêu hao, huống chi, tối nay nói không chừng còn muốn đại động quyền cước, không ăn no cái nào có sức lực đánh người. La Phong buông ra cái bụng bắt đầu ăn. Lâm Hướng Phong phu phụ chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, toàn bộ ăn cơm quá trình, Lâm Hướng Phong cũng không có như là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như thế hướng La Phong mời rượu, chỉ là tượng trưng địa chạm thử cái chén. La Phong chú ý tới, Lâm Hướng Phong tựa hồ thật có rất lớn chuyển biến. Nội liễm rất nhiều, trong mắt cái kia một cổ ương ngạnh ngang ngược khí tức biến mất không còn một mảnh, cả người đều trung thực xuống tới, thậm chí, Quân Liên Mộng cái này một đại mỹ nữ ngồi ở phía đối diện, hắn cũng không dám lại nhìn nhiều. Ăn cơm xong, La Phong một thân một mình đi xuống Lam Phong nhà trọ lầu một. Chờ đợi Lâm Hướng Phong. Cứ việc tại trên bàn cơm không có nói, nhưng bọn hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau. Quần dài màu đỏ chiếu đến La Phong mắt, tuyệt mỹ dáng người trong gió triển lộ ra mê người khí tức. Ngươi muốn dẫn Lâm tiên sinh đi tìm Liêu Huy Chu. Quân Liên Mộng tự hồ cũng giải chuyện đã xảy ra. Cũng nên có cái đoạn. La Phong bình tĩnh gật đầu. Tối nay ăn cơm thời điểm, ta gặp Lam tỷ len lén lau mấy lần nước mắt đây. Quân Liên Mộng than nhẹ một chút, La Phong, nếu như có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Lâm tiên sinh, dù sao, hắn đã hối cải để làm người mới, mà đám kia cho vay nặng lãi gia hỏa, hủy người ta đình, hại người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, mới là đáng hận nhất. Một cây làm chẳng nên non, sai lầm là song phương. La Phong mở miệng, nửa câu đầu còn giống như rất có đạo lý bộ dáng, có điều, đã ta đứng tại Lâm ca phương này, như vậy, sai dĩ nhiên chính là đối phương. Quân Liên Mộng trợn mắt trừng một cái, quả thực cũng là ngụy biện. Nhưng là, nghe cũng khá. Yên tâm đi, người là ta mang đến, tuyệt đối sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân mang về tới. La Phong đôi mắt toát ra tự tin hàn quang, có ta ở đây, ai cũng không động đậy Lâm ca. Lần này đi, ta càng hy vọng là lấy đức phục người. Đúng không, quân lão sư? Quân Liên Mộng lười nhác trả lời, tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy, ngày mai lên lớp nhất định muốn mượn cớ phạt hắn đứng đấy nghe giảng bài. Cửa thang lầu đại môn âm thanh vang lên. Lâm Hướng Phong đi tới, đôi mắt trợn to, thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, đi đến La Phong trước mặt. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lầu hai cửa sổ, một bóng người lóe lên biến mất. Có thể tưởng tượng, Lâm Hướng Phong chuyến đi này, Lam tỷ trong lòng phải thừa nhận bao lớn áp lực. Thế nhưng là không có cách nào. Coi như Lâm Hướng Phong không đi, đối phương sớm muộn hội lại một lần nữa tìm tới cửa, đến lúc đó, đồng dạng vẫn là đến đối mặt. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngay tại tối nay, đem sự tình đều giải quyết đi. Chỉ cần không gây họa tới Lam Lam, còn lại, ta cũng không sợ. Lâm Hướng Phong thầm lặng yên địa đối với mình mở miệng. La Phong không có quá nhiều giải thích, hướng về Lâm Hướng Phong mỉm cười, đi thôi. Lâm Hướng Phong dùng sức gật đầu. Cùng La Phong sóng vai hướng phía trước đi đến, rất nhanh, cản phía dưới một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi. Quân Liên Mộng nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi, quay người chuẩn bị đi trở về, lại đột nhiên trông thấy Lam tỷ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh mình, ánh mắt ngây ngốc nhìn lấy xe rời đi phương hướng, hốc mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Quân Liên Mộng đi lên trước, vỗ nhẹ Lam tỷ bả vai, an ủi nói ra, yên tâm đi, tiểu phong bản sự ngươi cũng là gặp qua, hắn sẽ không để cho Lâm tiên sinh ra chuyện. Lam tỷ nhấp nhẹ lấy môi đỏ, thanh âm hơi nghẹn ngào, lại còn mạnh miệng nói lấy, cái kia người chết ra chuyện cũng liền thôi, họa cũng là hắn gây ra, vạn nhất còn hại tiểu phong, ta sao có thể an tâm. Tự mình đi tìm Liêu Huy Chu, cái này cùng Liêu Huy Chu phái người đến báo thù là hoàn toàn khác biệt khái niệm. La Phong cử động lần này là trực tiếp chính diện đi khiêu khích Liêu Huy Chu. Có thể Liêu Huy Chu đại danh, tại vùng này, không ít người đều là nghe mà biến sắc. Hai nữ quay người đi trở về đi. Hắc Kiêu quán ba. Tự hồ vì khoe khoang chính mình cùng Hắc Thổ tập đoàn quan hệ, Liêu Huy Chu xào huyệt tên cũng thuận tiện cái Hắc chữ, có thể thấy được Liêu Huy Chu vì từ Hắc cũng là tận hết sức lực. Trong đêm tối kiêu hùng. Đây là Liêu Huy Chu từ trước đến nay đối với mình đánh giá. Mãnh liệt DJ thanh âm cùng lóe ra ánh đèn vĩnh viễn là quán ba đặc thù chủ lưu nhạc dạo. Hắc Kiêu quán ba lầu 2. An tĩnh trong văn phòng, một tên người mặc Âu phục trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh như thủy ngồi tại trước bàn làm việc, trong tay để đó một bản thật dày tư liệu, phía trên ghi chép Hắc Kiêu gần một tháng hiệu suất. Đương nhiên, nhất làm cho Liêu Huy Chu chú ý, vẫn là hắc kiêu quán bar, thức ăn ngoài. Đầu năm nay, thả cái vây nặng lãi cũng phải có hóa, bằng không, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này, thức ăn ngoài, hai chữ cho lừa gạt. Trung niên nam tử chính là Lưu Huy Chu, mang theo kính mắt là kim sắc khung kính, xem ra một bộ tư nho nhã bộ dáng. Như đi tại trên đường cái, người nào sẽ nghĩ tới, đây là trên đường không ít người đều muốn cung kính hô một tiếng, Lưu lão đại, gia hỏa. Trong văn phòng, còn có mấy người đứng tại Lưu Huy Chu trước người cách đó không xa, đại khí cũng không dám nhiều thở mấy cái. Bên trong cũng bao quát cái kia bị La Phong giáo huấn qua thanh niên tóc đỏ Vũ Ca. Mỗi tháng Lưu lão đại kiểm toán thời điểm, luôn luôn bọn họ lớn nhất nơm nớp lo sợ thời điểm, vặn nhất sổ sách có cái gì chỗ sơ suất, không đúng mới, mơ hồ mới, miễn không bị một trận lên án mạnh mẽ, thậm chí trừ tiền thưởng. Thực bọn họ đều rất nghi hoặc, Lưu lão đại lên đại học đến cùng ngành nào, kiểm toán công phu cũng quá được. Có cái học bá lão đại, cũng là thẳng thống khổ một việc. An tĩnh trong văn phòng, bỗng nhiên, Lưu Huy Chu nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, nho nhã gương mặt toát ra một vệt băng lãnh hàn ý, gằn từng chữ hỏi, làm sao có một khoản vượt qua 500.000 nợ, vượt qua 7 ngày còn không thu hồi. Lưu Huy Chu lời nói ở giữa toát ra mãnh liệt bất mãn. Thiếu nợ người, Lâm Hướng Phong. Lưu Huy Chu một quan lãnh lệ đảo qua, người nào chịu trách nhiệm? Thanh niên tóc đỏ không tự chủ được đánh cái giật mình, chợt vội vàng khẽ run địa đi ra phía trước, khuôn mặt đắng chát, lão đại, ta tối hôm qua đi thu nợ, nhưng lại chịu đau khổ, tên kia có cái chỗ dựa, là cái người luyện võ. Chúng ta gần 10 cái huynh đệ, mấy cái đối mặt ở giữa liền bị hắn đặt xuống ngã xuống đất. Âm. Lưu Huy Chu bỗng nhiên hung ác đập mặt bàn, ánh mắt lóe qua một đạo sắc bén hàn quang. Lại còn có chuyện như thế? Chu Vũ, ngươi năng lực làm việc, quá khiến ta thất vọng đi. Thanh niên tóc đỏ Chu Vũ thân thể mãnh liệt rung động, liền vội mở miệng, ta tối nay cũng là nghĩ hướng lão đại xin, để ta mang mấy tên hắc kiêu tay chân đi qua, nhất định đem người giải quyết, đem tiền đòi lại. Hắc kiêu tay chân, Lưu Huy Chu tự mình bồi dưỡng được đến một nhóm lực lượng cường đại. Lưu Huy Chu ánh mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn chằm chằm Chu Vũ. Chu Vũ toàn thân đều rùng mình, có thể lại không thể không kiên trì chống đỡ, sự kiện này như xử lý không tốt, chính mình tất yếu phải bị trừng phạt. Chu Vũ cắn răng, lão đại, cho ta 5 tên hắc kiêu tay chân, ta tối nay nhất định đem món nợ này đòi lại. Chu Vũ muốn lập xuống quân lệnh trạng. Theo một cái tiểu tiểu côn đồ bò cho tới hôm nay vị trí này cũng không dễ dàng, Chu Vũ không có cam lòng. Hắn sợ hãi, Lưu Huy Chu một câu liền đem hắn đánh về nguyên hình. Trong văn phòng không khí yên tĩnh ngạt thở. Một lát, Lưu Huy Chu khoát tay chặn lại, nhàn nhạt tiếng nói, đã như vậy, ta liền cho ngươi 5 cái hắc kiêu tay chân, Chu Vũ, ngươi từ trước đến nay làm việc, đều không khiến ta thất vọng qua a. Chu Vũ thân thể chấn động, lập tức dùng sức gật đầu, lần này, cũng sẽ không để lão đại thất vọng. Nói xong, Chu Vũ trực tiếp kiên quyết quay người, mở ra văn phòng đại môn thời điểm, mấy bóng người chính hướng bên này đi tới. Các ngươi là ai? Chu Vũ hét lớn một tiếng, đứng lại. Đùng. Một cái vang dội vô cùng cái tát. Chu Vũ thân thể bị đánh bay ngã xuống. Một tên mặt không biểu tình nam tử khôi ngô mắt lạnh liếc liếc một chút Chu Vũ, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía trong văn phòng. Bá bá bá. Văn phòng, rất nhiều ánh mắt nhao nhao liếc ra, khuôn mặt đều vô ý thức biến ảo một chút. Lưu Huy Chu thì là thân thể đột nhiên như bắn lò xo giống như nhảy dựng lên, các ngươi tất cả dừng tay. Hét lại muốn có động tác mọi người, Lưu Huy Chu đôi mắt trừng lớn, sau lưng toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, vội vàng nhanh chân địa đi lên, chủ tịch. Lưu Huy Chu lúc trước cao cao tại thượng tư thái trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cúi người gật đầu, chủ tịch đại giá quang lâm, làm sao không sớm thông báo ta một tiếng. Lưu Huy Chu ánh mắt mang theo nịnh nọt, cũng có một trận kính sợ. Trước mặt hắn, rõ ràng là Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch, Lưu Nghị Nhiên. Hai người đều tính Lưu. Luận quan hệ, Lưu Huy Chu đúng là Lưu Nghị Nhiên một cái bà con xa đường thân, chỉ bất quá, hai người thân phận địa vị ngày đêm khác biệt, Lưu Huy Chu cũng không dám hô Lưu Nghị Nhiên một tiếng biểu ca. Hắn có hôm nay địa vị này, cũng hoàn toàn là bởi vì có Lưu Nghị Nhiên cái này một mối liên hệ, người trên đường, mới cho hắn mặt mũi. Chỉ là, Lưu Nghị Nhiên xưa nay sẽ không tại Lưu Huy Chu địa bàn xuất hiện, đây cũng là Chu Vũ bọn người cũng không nhận ra Lưu Nghị Nhiên một nguyên nhân. Lúc này, tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Lưu Huy Chu. Lưu Nghị Nhiên thần sắc đạm mạc, vung tay lên, để những người không liên quan đều ra ngoài đi. Là Lưu Huy Chu liền vội ngẩng đầu, ra ngoài, hết thảy đều ra ngoài. Trong văn phòng, tất cả mọi người sửng sốt. Chu Vũ bưng bít lấy chính mình nóng bỏng gương mặt, cũng là không dám lên tiếng, cái tràng diện này, ngu ngốc cũng nhìn ra được, hiện tại đi tiến đến người, địa vị bất phàm. Một đoàn người vội vàng rời đi. Chu Vũ còn nhìn không được quay đầu nhìn vài lần, bụng mặt, thần sắc có chút ủy khuất. Tại Hắc Kiêu quán ba, có thể là lão đại của mình địa bàn. Có thể mình bị đánh, lão đại lại mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Vũ tử, ngươi không có bị đánh gãy một cái chân, thì vùng trộm vui đi. Lúc này, một tên dáng người cường tráng nam tử vỗ vỗ Chu Vũ bả vai. Ý ca, vừa mới người kia là Chu Vũ nghi vấn. Nam tử tên Hứa Hùng Ý là Liêu Huy Chu trợ thủ đắc lực. Hứa Hùng Ý trầm ngâm sẻ, từ vừa nói đạo, vừa mới lão đại, xưng hô người tới, vì chủ tịch. Vũ tử, chẳng lẽ ngươi quên, trên đường một mực truyền ngôn, chúng ta lão đại bối cảnh sau lưng. Nghe vậy, Chu Vũ suy tư một chút, lúc này sắc mặt bá địa trắng bệch, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Đôi mắt toát ra hoảng sợ nhìn qua Hứa Hùng Ý, run giọng nói, chẳng lẽ là Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch. Chu Vũ hận không thể hung hăng cho mình phiến một bàn tay. Cũng dám đối với Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch hô to uống lớn. Đây chính là lão đại, vẫn là không cao hơn Tôn Sùng Quý cái kia một loại. Chu Vũ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vũ tử, tối nay sự kiện này, nhất định muốn làm tốt lắm, lấy công chuộc tội a. Hứa Hùng Ý vỗ vỗ Chu Vũ bả vai, Chu Vũ tinh thần cũng là chấn động, liên tục không ngừng liên tục gật đầu, chăm chú địa nắm phía dưới quyền đầu, hôm nay, bất luận như thế nào, liền xem như đem Lâm Hướng Phong chặt thành thịt vụn, cũng muốn đòi lại cái này một khoản. Chu Vũ đôi mắt xuất hiện hung quang. Ngược lại nhanh chóng mang lên 5 tên hắc kiêu tay chân cùng hơn 10 người hắn thân binh, khí thế hung hăng xuất phát, lái xe thẳng đến Lam Phong nhà trọ phương hướng. Trong văn phòng, Liêu Huy Chu thần sắc cung kính khoanh tay đứng tại Liêu Nghị Nhiên bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng còn lóe qua một trận sợ hãi. Trên đường tuy nhiên truyền ra Liêu Huy Chu có Liêu Nghị Nhiên làm hậu trường, có thể Liêu Huy Chu nhưng cho tới bây giờ không dám đem ra nói khoác, mà lại, Liêu Nghị Nhiên cũng theo có tới hay không qua hắn hắc kiêu quán ba. Hôm nay, bất chợt tới, để Liêu Huy Chu có chút trở tay không kịp. Không dò rõ Liêu Nghị Nhiên ý đồ đến. Giờ phút này Liêu Nghị Nhiên đang ngồi ở ghế làm việc từ phía trên, liếc nhìn Liêu Huy Chu sổ sách. Ước chừng sau 10 phút, Liêu Nghị Nhiên thả ra trong tay sổ sách, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Huy Chu, "Huy Chu, thời gian qua được rất không tệ nha." Liêu Huy Chu sau lưng toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay lắc đầu, "Không dám, không dám, chủ tịch." "Ai, gọi ta Nhiên ca liền tốt." Liêu Nghị Nhiên cười khoát tay, nghiêm ngặt nói, "Người ta cũng là bà con xa anh em họ quan hệ." Liêu Huy Chu sững sờ lên. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Liêu Nghị Nhiên thần sắc nhẹ chìm. À, không phải, không phải. Liêu Huy Chu liền vội mở miệng, thần sắc kích động phấn chấn, Nhiên ca. Giờ khắc này, Liêu Huy Chu là nguồn gốc từ nội tâm vui sướng. Mặc kệ Liêu Nghị Nhiên ý đồ đến là cái gì, tiếng xưng hô này, không thể nghi ngờ là rút ngắn chính mình cùng Liêu Nghị Nhiên quan hệ. Đối với Liêu Huy Chu mà nói, là chớ đại hỷ sự. Liêu Nghị Nhiên mỉm cười, khoát tay chặn lại, ngồi. Liêu Huy Chu liền vội vàng gật đầu, ngồi xuống. Hắn tuy nhiên tại vùng này quá tháo phong vân, nhưng so với Liêu Nghị Nhiên, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trên một điểm này, Liêu Huy Chu đem chính mình tư thái bày đặt đến vô cùng chuẩn xác. Liêu Nghị Nhiên châm một điếu thuốc xì gà, nuốt mây nhả khói hít một hơi. Trong văn phòng, một trận an tĩnh. Huy Chu, ngươi là người thông minh, cần phải đoán được, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn ngươi đi làm. Liêu Nghị Nhiên trực tiếp nhàn nhạt âm thanh mở ra miệng. Liêu Huy Chu thần sắc chấn động, lập tức trung động thanh âm mở miệng, Nhiên ca cứ việc phân phó, ta xông pha khói lửa không chối từ. Xông pha khói lửa không cần đến ngươi. Liêu Nghị Nhiên đôi mắt bôi qua một đạo hàn quang, biết Đổng Đại Hải đi. Đổng Đại Hải. Liêu Huy Chu sững sờ phía dưới, chợt thốt ra, Đổng thị tập đoàn tổng giám đốc. Không tệ. Liêu Nghị Nhiên phủi phủi khói chậm rãi nói ra, Đổng thị tập đoàn tổng bộ ngay tại Thiên Hà, ta để ngươi giúp ta tra một chút, Đổng Đại Hải, vài ngày không hề lộ diện. Liên quan tới gần đây Đổng thị tập đoàn hết thảy thay đổi, ta đều phải biết. Ngày bình thường, ở trong mắt Liêu Nghị Nhiên, Liêu Huy Chu có lẽ không có ý nghĩa. Không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Có thể Liêu Huy Chu tại vùng này phát triển thâm căn cố đế, nắm trong tay mạng lưới tình báo, xa không phải còn lại thế lực có thể so sánh. Mượn Liêu Huy Chu chi lực, điều tra rõ Đổng thị tập đoàn vấn đề. Liêu Nghị Nhiên muốn biết, Đổng Đại Hải, đến cùng phải hay không ra chuyện. Tra Đổng Đại Hải. Tra Đổng thị tập đoàn. Đây cũng là Liêu Nghị Nhiên chuyến này mục đích, dạng này sự tình, để Liêu Huy Chu đi làm, hiệu quả xa so với chính mình tự mình phái người đến muốn tốt. Mà lại, Liêu Nghị Nhiên cũng tin tưởng, Liêu Huy Chu đem có thể dùng 200% nỗ lực đi hoàn thành chính mình bàn giao cho hắn chuyện này. Nhớ lấy cẩn thận. Liêu Nghị Nhiên trong tay xuất ra một phần tư liệu, trầm giọng nói ra, đang điều tra quá trình bên trong, nhất định không thể bị người phát giác, đây là nắm trong tay của ta một chút tư liệu, ngươi xem một chút. Liêu Huy Chu không dám thất lễ, vội vàng đi lên trước tiếp nhận phần tài liệu này, cúi đầu lật xem. Liêu Nghị Nhiên cũng không nóng nảy, thân thể dựa trên ghế, tĩnh tâm chờ đợi. Hắc Kiêu quán ba, tọa lạc ở một chỗ phồn hoa phố thương mại trung tâm. Ban đêm, ánh đèn lấp lóe, DJ nóng nảy, các loại hóa trang nữ nhân lắc mông qua lại giữa đám người. Quán ba bên ngoài, Hắc Kiêu quán ba, bốn chữ lớn chướng mắt tầm mắt, khí thế rộng rãi. Nơi xa, đột nhiên truyền lên chói tai xe cảnh sát minh địch thanh âm. Xuyên qua phố thương mại, gào thét mà tới. Gấp rút vô cùng, một đường lên không ít xe cộ nhau nhau né tránh, e sợ cho bị tìm tới phiền phức. Lóe ra đèn báo hiệu cuối cùng đứng ở hắc kiêu cửa quán ba. Oành. Oanh! Oanh! Từng cái vũ trang đầy đủ võ cảnh lao ra, khí thế kinh người. Ven đường người nhao nhao tránh ra, có chút vừa định đi vào hắc kiêu quán ba người, càng là dọa đến lộn nhào lui lại. Bên trong một xe cảnh sát, dẫn đội võ cảnh đẩy cửa xuống. Rõ ràng là Bành Uy. Thiên Hà khu võ cảnh đại đội trưởng, Bành Uy. Thiệu Tuấn Hoa cùng sau lưng Bành Uy, thần sắc nghiêm trọng. Đi vào. Bành Uy trực tiếp dứt khoát tay chặn lại, rất nhiều võ cảnh xông vào hắc kiêu quán ba. Bên ngoài, không ít người ánh mắt đều toát ra vẻ tò mò. Làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy võ cảnh đến hắc kiêu quán ba? Nhìn qua không giống như là đi ba a. Người cái này ai quy, nói quả thực đều là nói nhảm. Đi ba mang một khẩu súng là được, những thứ này võ cảnh, có thể từng cái đều mang hai chi thương. Theo ta thấy, là có người tại hắc kiêu quán ba tiến hành phạm pháp hoạt động, võ cảnh người tới bắt. Như thế rất có thể. À, không biết có phải hay không là Lưu lão đại phạm tội. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi nha không muốn sống à, dám ở chỗ này nói Lưu lão đại nói xấu. Đi, đi mau, cút xa một chút, chớ liên lụy chúng ta. Trong quán rượu, số lớn võ cảnh nối đuôi nhau mà vào, từng cái vũ trang đầy đủ đồng thời thần sắc lạnh băng băng võ cảnh, lập tức phá hư trong quán rượu không khí, trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, không ít âm thanh kêu to, cũng không ít người trực tiếp dọa đến mặt không có chút máu, bọn họ cũng không biết, võ cảnh hội không phải là hướng lấy bọn hắn tới. Tâm hỏng a. Rất nhanh, hiện trường đi chay dừng lại, ánh đèn cũng khôi phục đèn chân không, chiếu sáng lấy tại chỗ năm nam nữ nữ. Ta là Thiên Hà khu võ cảnh đại đội trưởng Bành Uy. Lúc này, Bành Uy tiến lên trước một bước, rung động thanh âm nói, hiện tiếp vào báo án, nói hắc kiêu quán ba có người đang tiến hành cùng một chỗ giao dịch phi pháp, có liên quan vụ án trọng đại. Cho nên, hiện tại muốn dọn bãi, những người không liên quan, hết thảy đều lập tức rời đi. Bành Uy vung tay lên, lập tức có võ cảnh bắt đầu hành động, sơ tán đám người, dọn bãi. Bành Uy sau lưng, Thiệu Tuấn Hoa ánh mắt bén nhọn quét mắt bốn phía. Hắn cũng tin tưởng Bành Uy lời nói, ngay tại nghiêm túc lục soát, không thể để cho người hiềm nghi thừa dịp loạn đào tẩu. Còn cái nhân tài nào là người hiềm nghi, Thiệu Tuấn Hoa không có bất kỳ cái gì tư liệu tình huống dưới, chỉ có thể bằng cảm giác. Bành Uy biểu lộ thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Thiệu Tuấn Hoa này một đám thủ hạ nói, tối nay tới hắc kiêu quán ba, cũng là đi cái lướt qua, chính là vì dọn bãi mà đến. Bị người nhờ vả, thành hắc kiêu quán ba tràng. Đối Bành Uy mà nói, hoàn toàn không phải việc khó gì. Huống hồ, đối với cái này quán ba, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có đột kích kiểm tra, nói không chừng thật có tình huống đây. Hắc kiêu quán ba lầu 2, tin tức rất nhanh truyền đi lên. Võ cảnh đại đội đội trưởng Bành Uy. Hứa Hùng Ý khẽ cau mày, hắn đối Bành Uy cũng không giải, chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng đối với Bành Uy loại này cấp bậc võ cảnh đại đội trưởng, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên là kính nhi viễn chi tốt. Hứa Hùng Ý mang theo một đám tiểu đệ đi xuống thang lầu. Tràng diện nóng nảy vẫn là vượt quá Hứa Hùng Ý dự kiến, từng cái vũ trang đầy đủ võ cảnh, làm cho người không rét mà run. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hứa Hùng Ý cuối cùng vẫn nháy mắt, bên cạnh một người cực nhanh quay người chạy lên lầu 2. Hứa Hùng Ý ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức khiến người ta đi xin phép Lưu Huy Chu. Hắn đã đi xuống lầu 1, đi vào Bành Uy trước mặt, khuôn mặt nhú lên nụ cười, nguyên lai là Bành đại đội trưởng đại giá quang lâm, tại hạ hắc kiêu quán ba quản lý Hứa Hùng Ý, không biết Bành đại đội trưởng tối nay muốn tra cái gì án, bắt người nào. Hứa Mỗ nhất định đem hết khả năng phối hợp cảnh sát. Bành Uy khuôn mặt toát ra hài lòng nụ cười, hướng về Hứa Hùng Ý gật gật đầu, "Hứa quản lý, tối nay quấy rầy à?" "Không có việc gì, không có việc gì." Hứa Hùng Ý vội vàng khoát tay lắc đầu, "Nếu quả thật có người tại chúng ta hắc kiêu quán ba xử lý phạm pháp hoạt động, chúng ta cũng tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ." Bành Uy ân gật đầu, đứng tại chỗ, nhìn không chớp mắt mà nhìn xem Thiệu Tuấn Hoa đang chỉ huy lấy dọn bãi quá trình, trong lúc đó Thiệu Tuấn Hoa còn bắt mấy cái xem ra dài đến rất phạm tội gia hỏa, chỉ bất quá, Bành Uy vung tay lên, đều thả. Bành Uy lòng dạ biết rõ, tối nay hành động bất quá là một cái ngụy trang, chỉ vì dọn bãi mà đến. Cũng coi là lấy quyền mưu tư. Bất quá, lấy Bành Uy đối La Phong kính trọng, La Phong một chiếc điện thoại, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Căn bản không phải việc khó gì. Rất nhanh, toàn bộ hắc kiêu quán ba, trừ rất nhiều võ cảnh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hứa Hùng Ý bọn người. Còn lại người đều bị đuổi ra quán ba. Giờ này khắc này, Hứa Hùng Ý thậm chí trong lòng toát ra cái suy nghĩ, cái này võ cảnh đại đội trưởng, nên không phải cố ý đến đập phá quán a. Có thể Hứa Hùng Ý tự hỏi chính mình không có có đắc tội qua nhân vật này. Nếu như là cố ý đập phá quán, như vậy, hiện tại nên có động tác. Hứa Hùng Ý ánh mắt một mực rơi vào Bành Uy trên thân. Không có phát hiện. Bành Uy nghe xong cái cuối cùng võ cảnh báo cáo, mày nhíu lại một chút, khuôn mặt khó nén lấy thất vọng, chợt là hận giận nói, chẳng lẽ là có người cố ý báo án giả. Thiệu Tuấn Hoa, sau khi trở về, nhất định muốn tra rõ sự kiện này. Nói xong, Bành Uy đại thủ hất lên, thu đội. Một đám võ cảnh, chỉnh tề vô cùng, soạt một tiếng liền rời đi hắc kiêu quán ba. Hứa Hùng Ý đứng tại dưới ánh đèn lộn xộn. Hắn tưởng tượng vô số loại khả năng, thậm chí nghĩ tới. Đợi lát nữa muốn ứng đối ra sao Bành Uy cố tình gây sự. Có thể cái này Võ Cảnh đại đội đội trưởng, vậy mà đột nhiên vung tay lên liền đi. Tới đột ngột, đi đến như gió. Thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không nghĩ ra. Thật chẳng lẽ, chỉ là cái ngoài ý muốn, có người báo án giả. Hứa Hùng Ý nhịn không được tự nói một tiếng. Nửa giờ sau còn náo nhiệt vô cùng hắc kêu quán ba, thoáng cái quạng cu ẻ xuống tới. Võ Cảnh chân trước vừa đi, cũng không người nào dám lập tức lại lần nữa đi vào quán ba, vạn nhất trước họa vào thân đây. Sau một lát, một cỗ phổ thông taxi, từ đằng xa ra, chậm chậm địa đứng ở hắc kêu quán ba cửa chính. Xe dừng lại, rất nhanh, xe cửa bị đẩy ra. Hai bóng người xuất hiện tại hắc kêu quán ba cửa chính, ánh đèn tỏa ra hai tấm khuôn mặt. Một trương bình tĩnh tự nhiên, mày kiếm lạnh đồng tử. Một khuôn mặt mang theo một chút hoảng hốt, có thể do dự ở giữa, lại siết chặt quyền đầu, ánh mắt bôi qua kiên định, dứt khoát. La Phong cùng Lâm Hướng Phong, đến. Ven đường không ít người đều trông thấy hai người đi vào hắc kêu quán ba, không khỏi suy cười rộ lên. Hai tên kia không biết từ chỗ nào đến, cũng dám ở thời điểm này đi hắc kêu quán ba. Không trách bọn họ, xem xét cũng là hai cái làm càng làm bậy. Ha ha, hãy chờ xem, ta đánh cược bọn họ trong vòng 3 phút nhất định chật vật bị đuổi ra ngoài. Hắc kêu trong quán rượu, không ít người đều chú ý tới La Phong cùng Lâm Hướng Phong đến. À, như thế nào là hắn? Một thanh âm kinh hô vang lên, đồng tử vô ý thức toát ra hoảng sợ. Hứa Hùng Ý nhíu mày liếc liếc một chút, La Phong hai người đã đi tới trước mặt hắn không đủ 3 mét chỗ. Các ngươi là ai? Tối nay hắc kêu quán ba, tạm dừng buôn bán. Hứa Hùng Ý mở miệng. Là hắn. Hắn cũng là Lâm Hướng Phong. Lúc trước cái kia một cái kinh hô âm thanh vang lên đến, rung động thanh âm hô to, vũ ca tối hôm qua đi thu, cũng là Lâm Hướng Phong nợ. Lời nói hạ xuống, Hứa Hùng Ý khuôn mặt lúc này là trầm xuống. Lâm Hướng Phong. Cái tên này hắn cũng không xa lạ. Vũ Tử vừa mới tại lão đại trong văn phòng lọt vào quát lớn, cũng là bởi vì cái này Lâm Hướng Phong nợ. Hắn đã mang theo năm tên hắc kiêu tay chân cùng một đám người khí thế hung hăng thẳng hướng Lâm Hướng Phong nhà, trước mắt cái này thật sự là Lâm Hướng Phong. Hứa Hùng Ý cảm giác đầu tiên chính là không tin. Không có người thiếu lưu lão đại tiền, còn dám nghênh ngang đi vào hắc kiêu quán ba. Huống chi cái này Lâm Hướng Phong tối hôm qua còn cùng Vũ Tử bọn người lên xung đột. Ngươi, thật sự là Lâm Hướng Phong. Hứa Hùng Ý ánh mắt lạnh lùng hiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Ta là Lâm Hướng Phong. La Phong bên cạnh, Lâm Hướng Phong lấy dũng khí, gằn từng chữ mở miệng. Trong chớp nhoáng này, Hứa Hùng Ý bên cạnh, đỡ một ít người đều rụt rịch, muốn tiến lên cho hai gia hỏa này đến chút giáo huấn. Thiếu nợ không trả tiền lại, còn dám nghênh ngang đi tới, quả thực là xem thường Lưu lão đại. Quá phách lối đi. Hứa Hùng Ý khoát tay chặn lại, ngăn cản mọi người, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hướng Phong, ngươi là đến trả tiền. Lâm Hướng Phong xoay mặt nhìn lấy La Phong. La Phong nói với hắn, tối nay muốn tìm Lưu lão đại hoàn toàn làm một cái đoạn. Có thể lại không có nói qua, muốn hay không trả tiền. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. La Phong cười ha ha, tiền này, đương nhiên phải trả. La Phong liếc qua Hứa Hùng Ý, người chính là Lưu Huy Chu. Lớn mật. Dám gọi thẳng Lưu lão đại tục danh. Đừng cản ta, để ta đập nát miệng hắn. Hứa Hùng Ý bên cạnh một đám người tự hồ sợ người khác không biết hắn là tay chân một dạng. Từng cái trợn mắt trừng lớn lấy, muốn ăn sống nuốt tươi La Phong cùng Lâm Hướng Phong. Đổi lại là trước tối hôm qua Lâm Hướng Phong, chỉ sợ sớm đã sợ đến hai chân sụi lơ đứng không vững. Có thể tối nay, tại qua trước khi đến, Lâm Hướng Phong đã tâm lý đã có xấu nhất dự định, một khi không thèm đếm xỉa, thì chẳng sợ hãi. Hắn là Hứa Hùng Ý, người trên đường hô một tiếng ý ca, Lưu Huy Chu trợ thủ đắc lực, là hắc kiêu quán ba trên danh nghĩa tổng giám đốc. Lâm Hướng Phong tại La Phong bên tai đè thấp lấy thanh âm mở miệng. À, La Phong gật đầu, ngẩng đầu nhìn Hứa Hùng Ý, cười phía dưới, nguyên lai là lão nhị, phiền phức thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng, muốn cùng Lưu Huy Chu không bàn nữa. Lời nói hạ xuống, Hứa Hùng Ý ánh mắt lóe qua một đạo lãnh mang. Cười lạnh thành tiếng. Không biết tốt xấu đồ vật. Vừa mới cũng là Võ Cảnh đến đây dọn bãi, chính mình phái người thông báo Lưu lão đại, Lưu lão đại đều chưa hề đi ra. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì thấy chúng ta Lưu lão đại? Hứa Hùng Ý bên cạnh có một người nhìn không được khinh miệt liếc qua La Phong. La Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, nửa ngày, nhìn không được cảm thán một chút, thật sự là đáng tiếc, hắc kiêu quán ba chiếm cứ tốt như vậy địa lý vị trí, buổi tối cái này hoàng kim thời gian đoạn, thậm chí ngay cả một người khách nhân cũng không có, xem ra các ngươi kinh doanh, thực sự không được tốt lắm à. Hứa Hùng Ý ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm La Phong. Hắn cảm giác được, La Phong không phải vô duyên vô cớ nói câu nói này. To như vậy hắc kiêu quán ba, một người khách nhân cũng không có, đó là cực khác thường mới đúng. Có thể kẻ trước mắt này, tự hồ tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Có ý tứ gì? Hứa Hùng Ý thần sắc bình tĩnh. Không có ý gì. La Phong hững hờ địa thêm một câu, nghe nói Lưu lão đại rất có bối cảnh, thế nhưng là đi ra lăn lộn, người nào không có nhận biết chút người a. Hứa Hùng ý đồng tử nhẹ khẽ chấn động. La Phong ý tứ, tối nay võ cảnh dọn bãi, căn bản không phải tra án bắt người, mà chính là hắn, đang cho Lưu lão đại một hạ mã uy. Có thể thỉnh cầu võ cảnh đại đội trưởng Bành Uy tự mình lĩnh đội đi ra, chỉ là thuần túy dọn bãi, nếu như là thật, kẻ này, tuyệt đối không đơn giản. Hứa Hùng ý là người thông minh, lập tức nghĩ đến bên trong quan trọng, khuôn mặt càng là khó chịu. Hắn ẩn đoán được La Phong ý tứ. Hôm nay La Phong cùng Lâm Hướng Phong, tuyệt đối không phải là còn tiền mà đến. Bọn họ là, muốn theo Lưu lão đại đàm phán. Lưu lão đại có chuyện trọng yếu tại thân, tạm thời không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Tại không có biết rõ ràng La Phong là có hay không cùng vừa rồi võ cảnh dọn bãi có quan hệ trước đó, Hứa Hùng ý cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, thanh âm không nặng không nhẹ nói, các ngươi nếu là trả tiền, có thể giao cho ta, nếu như còn ông lấy khác ý nghĩ. Hứa Hùng ý lại nói một nửa kia, liền để La Phong chính mình đi suy đoán. La Phong vừa muốn mở miệng, lúc này, chuông điện thoại di động lại là vang lên. La Phong lấy ra xem xét, hơi nghi hoặc một chút, vẫn là kết nối. Quân lão sư biết mình đến xử lý chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này gọi điện thoại tới quấy rầy mình a. Biểu tỷ, làm sao? La Phong lên tiếng, nửa ngày, sắc mặt phút chốc đại biến. Đầu bên kia điện thoại, Quân Liên Mộng thanh âm gấp rút vô cùng vang lên. La Phong, tối hôm qua bị ngươi cưỡng chế di dời cho vay nặng lãi người, hiện tại lại tới, mang theo mười mấy người, chính dưới lầu gõ cửa, tựa hồ muốn đem cửa đều đập nát. Lập tức báo cảnh sát. La Phong cấp tốc nói một câu, cúp điện thoại, trong khoảnh khắc, đôi mắt phun trào ra một đạo sắc bén hàn mang, như đẫm máu đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng Hứa Hùng ý, sát khí bao phủ mà ra, từng chữ nói ra, lạnh lùng nói, lập tức để cho các ngươi người chạy trở về đến, nếu không, tối nay ta La Phong liền muốn đem nơi này náo cái long trời lở đất. Thanh âm như cuồn cuộn sấm sét quanh tạc mà lên. Ở trong mắt Hứa Hùng ý, La Phong cả người khí tức đều phát sinh thuế biến. Mới vừa rồi còn là một bộ người vô hại và vật vô hại ôn hòa nụ cười, hiện tại lại toát ra tu la đồng dạng sát khí. Đạp. Hứa Hùng ý cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau một bước. Đánh cái giật mình hoảng thần trở về. Hứa Hùng ý bỗng nhiên cắn răng trợn mắt, sắc mặt giận dữ quát nói, nơi này là Hắc Kiêu quán ba, không phải do ngươi Dương Oai. Ta thì Dương Oai. La Phong vừa nói xong, thân thể đã như là liệt báo một dạng xông lên trước. Quyền đầu hô nhấc lên một cổ gió lạnh, đau nhức nền hướng Hứa Hùng ý. Nói đánh là đánh. Quyền như núi lở, như thiểm điện xuất kích. Hứa Hùng ý tuy nhiên mặc lấy âu phục, nhưng cũng là lưu manh xuất thân, nhiều năm như vậy đánh lăng phía dưới, sớm luyện thành một thân không kém kỹ xảo cận chiến, bằng này lên làm Lưu Huy Chu trợ thủ đắc lực. Hắn hướng đến tự tin. Nhưng hôm nay, lại chạy không khỏi cái này bất chợt tới nhất quyền. Cứ việc Hứa Hùng ý phản ứng rất nhanh muốn lui về phía sau, có thể La Phong căn bản không cho hắn tránh né cơ hội. Nhất quyền trực tiếp nện ở trên sống mũi, Hứa Hùng ý thân thể đạp đạp địa liền lùi lại mấy bước, sống mũi dường như đều bị đánh sập. Khoan tim kịch liệt đau nhức để nước mắt đều không cách nào khống chế địa chảy ra đi, thuận tiện lấy chảy ra, còn có máu mũi. Ý ca. Lập tức là một trận kinh hãi hô to thanh âm. Hứa Hùng ý vô ý thức một vệt lỗ mũi mình, máu tươi nhuộm đỏ tay, khuôn mặt cũng dính lấy máu, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Não tử vẫn là choáng váng lấy, thân thể lão đảo bị người đỡ lấy. Cho ta trừng trị hắn. Hứa Hùng ý khuôn mặt dữ tợn địa rống to, bắt lại. Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Bạo tẩu. Tại Hắc Kiêu quán ba, tại chính mình địa bàn, lại bị người như thế ở trước mặt nhất quyền. Nếu như tràng tử này lấy không trở lại, chính mình còn thế nào tại trên đường lăn lộn? Nhất định phải đánh. Đồng dạng, La Phong giờ phút này đôi mắt hàn quang chớp động. Trong đầu hắn cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh. Lam Phong nhà trọ bên kia, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến cố, chính mình nhất định phải đuổi tại đối phương cưỡng ép phá cửa trước đó, tìm tới Lưu Huy Chu, đồng thời lấy thủ đoạn mình, để hắn hạ mệnh lệnh để người bên kia dừng tay. Lâm Hướng Phong không biết lúc nào cũng xách một cái băng, cùng sau lưng La Phong, cáo mượn oai hổ một phen, La Phong đánh ngã tay chân, Lâm Hướng Phong hoa lệ địa bổ sung một ghế, không chút nào mềm tay. Lâm Hướng Phong nội tâm huyết dịch tự hồ cũng sôi trào lên, một bên đánh còn một bên gào thét lớn, ta cùng các ngươi liều. Chớ nóng vội liều mạng. La Phong thanh âm tại Lâm Hướng Phong bên tai vang lên, có biết hay không Lưu Huy Chu văn phòng ở đâu? Đối mặt với rất nhiều tay chân công kích, bên trong còn không thiếu cái kia cái gọi là Hắc Kiêu tay chân. La Phong ứng đối đến thành thạo, mỗi một cái đối thủ cơ hồ đều là vừa đối mặt ở giữa bị đánh ngã. Lầu 2. Lâm Hướng Phong cũng biết thời gian cấp bách tính, hô to lên tiếng. La Phong không chút do dự, liền lập tức lực cản rất nhiều tay chân, hướng về lầu 2 phương hướng xông đi lên. Gặp một màn này, Hứa Hùng ý không khỏi sắc mặt liên tục đại biến. Rống to lên tiếng, ngăn lại hắn. Đồng thời, Hứa Hùng ý nhìn lấy La Phong bóng lưng, đôi mắt lướt qua một trận mãnh liệt kiên kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Tối nay tại Hắc Kiêu trong quán rượu, cơ hồ đại bộ phận là Lưu lão đại dưới trướng tinh nhuệ hắc kiêu tay chân, cũng mặc kệ là phổ thông tay chân vẫn là hắc kiêu tay chân, đối đầu người này dường như đều như giấy mỏng, giống như bị thế như trẻ tre địa đánh bại. Gia hỏa này liền giống với là một cỗ xe ủi đất, ầm ầm tiến lên, thế bất khả kháng. Lâm Hướng Phong cùng sau lưng La Phong ánh mắt là càng phát ra hưng phấn kích động. Hắn vốn cho rằng tối nay khó thoát một kiếp, có thể bây giờ thấy ngày bình thường từng cái hung hăng càng quấy hắc kiêu tay chân bị La Phong giáo huấn đến một điểm tính khí cũng không có, Lâm Hướng Phong nổi lòng không khỏi kích động lên, chỉ cần có La Phong tại, tối nay liền không có người có thể động đến chính mình. Uống. Lâm Hướng Phong cùng sau lưng La Phong nện đến càng thêm ra sức, không thể để cho La Phong một người chiến đấu a. Cho dù là ở phía sau kiếm cái để lọt, La Phong đã thực sự lên lầu hai cửa thang lầu, tiến lên trước một bước, trước mặt hắn rất nhiều tay chân chính là lui về phía sau ba bước. Từng cái thần sắc kinh hoàng vô cùng nhìn qua La Phong, rung giọng mở ra miệng hô hào, ngươi đừng tới đây, ngươi không được qua đây. Các ngươi la trách cổ họng cũng vô dụng. La Phong thanh âm lạnh lùng. Cái này một hình ảnh, có chút không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Gấp rút tiếng bước chân truyền lên. Lưu Huy Chu cửa phòng làm việc, một tên bị đánh đến mắt mũi sưng bầm hắc kêu tay chân lộn nhào địa xông lại, nơi cửa, hai tên Lưu Nghị Nhiên mang đến bảo tiêu đem hắn ngăn lại, bên trong một người cau mày nói, lại chuyện gì? Cái này bảo tiêu nhận ra được, vừa mới chạy tới thông báo nói có cảnh sát dọn bãi phá án, cũng là gia hỏa này. Dọn bãi liền dọn bãi thôi, Lưu lão đại sự tình quan trọng hơn. Mà bây giờ, bị đánh thành dạng này lại chạy tới. Chẳng lẽ là cảnh sát đánh người? Một cái khác bảo tiêu thốt ra. Không phải. Nên hắc kêu tay chân thần sắc bối rối, ánh mắt hoảng sợ hô, có người đến nháo sự, muốn tìm Lưu lão đại phiền phức. Tìm Lưu lão đại phiền phức. Hai tên bảo tiêu đôi mắt đồng thời bắn ra một đạo sắc bén. Nên hắc kêu tay chân vội vàng giải thích, là chúng ta Lưu lão đại, không phải là các ngươi Lưu lão đại. Nguyên lai là tìm Lưu Huy Chu phiền phức. Đứng tại cửa ra vào hai tên bảo tiêu nhìn nhau, bên trong một người khẽ cau mày, đối phương lai lịch gì? Đến bao nhiêu người? Là một thanh niên người. Hắc kêu tay chân vội vàng âm thanh run rẩy mở miệng. Một người. Hai bảo tiêu sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đùng. Một cái vang dội cái tát đập đi qua. Hắc kêu tay chân bị đánh đến lão đảo lui lại, đầu váng mắt hoa, thoáng cái ngốc ở. Các ngươi có ý tứ gì? Hắc kêu tay chân bưng bít lấy gương mặt, vô cùng ủy khuất. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi có ý tứ gì mới đúng. Một bảo tiêu thần sắc lạnh dữ tợn, sắc mặt giận dữ quát nói, đây là địa phương nào, các ngươi Lưu Huy Chu lão đại mà bàn, lại bị một thanh niên người đánh lộn nhào để đi cầu cứu. Ngươi cho ta là ba tuổi ngu ngốc, tin tưởng ngươi những thứ này phí lời. Còn không cút ngay cho ta. Hắc kêu tay chân thoáng cái mộng ở. Nửa ngày, trong lòng cũng là một cơn lửa giận áp chế không chỗ ở phun ra tới. Lão tử không nói gì phí lời. Hắc kêu tay chân đem nội tâm hoảng sợ chuyển hóa làm điên cuồng gào thét, dốc cạn cả đáy gào thét lớn, một người làm sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên kia là cái quái vật. Quái vật. Chúng ta hơn 30 huynh đệ, đều ngăn không được hắn. Hắn hiện tại chính hướng bên này giết tới. Hai tên bảo tiêu nhướng mày, gia hỏa này quả thực điên. Giờ này khắc này, trong văn phòng, Lưu Nghị Nhiên đã hút xong mấy cái chi xì gà, đứng lên, nhíu mày nhìn qua cửa phương hướng. Lưu Huy Chu cũng đem trong tay cầm một phần tư liệu buông xuống, trầm ngâm sẻ, dương mắt tự tin cười một tiếng, Nhiên ca, trong nội tâm của ta đã có đại khái ý nghĩ, một tuần bên trong, ta sẽ cho ngươi tin tức. Được. Lưu Nghị Nhiên cười rộ lên, Huy Chu, cái này làm phiền ngươi a, đến mức hành động lần này kinh phí, ta sẽ phái người đưa đến cấp ngươi. Tuyệt đối đừng. Lưu Huy Chu vội vàng liên tục khoát tay lắc đầu, chợt nghĩa chính ngôn từ địa rung động thanh âm nói ra, có thể vì Nhiên ca làm việc, là ta trò chuyện Huy Chu vinh hạnh, làm sao còn dám muốn hành động gì kinh phí, không được, không thể nhận. Lưu Huy Chu bày làm ra một bộ ngươi dám cho ta tiền, ta thì chết cho ngươi xem bộ dáng. Lưu Nghị Nhiên phi thường hài lòng, cười vỗ vỗ bả vai hắn, lúc trước tại sao không có phát hiện cái này nơi xa đường đệ như thế hiểu chuyện đây. Ngoài cửa ồn ào thanh âm đột nhiên tăng lên. Là ai tại nhau nhau? Lưu Huy Chu cũng không khỏi đến cau mày. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong văn phòng, Lưu Nghị Nhiên ánh mắt cũng tìm đến phía cửa. Chúng ta sự tình đã nói xong, vốn là lẽ ra phải do ta làm chủ, mời Huy Chu ngươi đi uống chén trà. Lưu Nghị Nhiên mỉm cười nói, có điều, Huy Chu, ngươi tự hồ còn có chuyện phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy. Ân, Nhiên ca, ta đưa ngươi. Lưu Huy Chu cũng không biết bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh, vội vàng lên tiếng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, vô cùng lớn sự tình đều không kịp Lưu Nghị Nhiên trọng yếu. Mấy người theo văn phòng đi tới. Cái kia hắc kêu tay chân chính bụng mặt hướng về hai cái bảo tiêu gào thét nộ hống, muốn cứng rắn xông vào, có thể hai cái bảo tiêu kiên quyết đem hắn ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Lưu Huy Chu sầm mặt lại, trực tiếp trầm giọng địa hỏi thăm. Lão đại, cái kia Hắc Kiêu tay chân nhìn thấy Lưu Huy Chu, lúc này là lo lắng quát to lên. Rất nhanh, Lưu Huy Chu bọn người hiểu được chỉnh cái sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Lưu Huy Chu sắc mặt đã khó chịu tới cực điểm. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi đòi nợ, chưa từng có cái nào mượn hắn tiền người, dám phách lối như vậy. Không chỉ có không có trả tiền, mà lại, còn phách lối như vậy để đánh tới cửa. Quan trọng hơn là, vẫn là Lưu Nghị Nhiên vừa tốt hôm nay ở chỗ này tình huống dưới. Chính mình thể diện, quả thực muốn mất hết. Tên kia quá biến thái, các huynh đệ đều ngăn không được hắn. Hắc Kiêu tay chân vô cùng nóng nảy, ý ca bị hắn nhất quyền thì cục ngã. Lão đại, chúng ta muốn hay không? Hắc Kiêu tay chân ánh mắt mang theo thăm dò. Lưu Huy Chu ánh mắt lướt qua một vệt sát khí. Đi vào ta cái này, hắn lại có thể đánh, cũng phải gục xuống cho ta. Lưu Huy Chu khuôn mặt lạnh dữ tợn. Hắn vừa định hạ mệnh lệnh, lúc này, một bên Lưu Nghị Nhiên lại nhiều hứng thú mở miệng nói ra, một người, vậy mà có thể xông các ngươi Hắc Kiêu quán ba, như vào chỗ không người. Ta cũng muốn nhìn nhìn, là cái gì quái thai, có lợi hại như vậy. Nói, Lưu Nghị Nhiên ánh mắt còn nhìn một chút một bên hình thể tráng kiện nam tử, dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người dường như đều bộc phát lực lượng. Giờ phút này, nên nam tử trong mắt cũng là bôi qua một đạo nóng rực chiến ý. Giả đồ, thế nào? Lưu Nghị Nhiên híp mắt cười rộ lên, có phải hay không có loại tìm tới đối thủ cảm giác? Vừa mới nói xong, Lưu Huy Chu thần sắc không khỏi mang theo rung động nhìn về phía Lưu Huy Chu bên cạnh thân thể này nam tử khôi ngô. Giả đồ. Lưu Huy Chu ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc một chút lòng đất hắc quyền, ở nơi đó, mời chào một chút tay chân. Đương nhiên, lấy Lưu Huy Chu tài lực vật lực, mời chào hắc quyền tay chân không tính là đỉnh cấp. Mà giả đồ, hắn đại danh, tại lòng đất hắc quyền, uy danh lan xa. Lòng đất hắc quyền quyền vương giải đấu lớn bên trong liên tục 17 tràng bất bại quyền vương giả đồ. Lưu Huy Chu chấn động vô cùng, khó trách trước mấy ngày chính mình còn lưu ý một chút, không có quyền vương giả đồ tin tức, nguyên lai đã cùng Lưu Nghị Nhiên. Lưu Huy Chu đôi mắt tràn đầy hâm mộ, có thể có cường giả như vậy thiếp thân bảo hộ, quả thực tương đương với tường đồng vách sắt. Trên thực tế, Lưu Nghị Nhiên cũng là tải ra chuyện về sau, tài cao giá thuê quyền vương giả đồ tới làm chính mình bảo tiêu. Trước lúc này, Lưu Nghị Nhiên bên người chỉ là tượng trưng mang mấy người thôi, hắn không nghĩ tới nguy cơ hội tới đến đột nhiên như vậy, may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp. Đi thôi. Giả đồ hướng về Lưu Huy Chu thản nhiên nói một tiếng, đôi mắt lóe qua một vệt xem thường. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lưu Huy Chu vừa mới, là đồng khác ý nghĩ, lấy Lưu Huy Chu năng lực, muốn làm mấy khẩu súng tự nhiên không có vấn đề. Đối với giả đồ mà nói, đây là lớn nhất ti tiện thủ đoạn, muốn đánh bại đối thủ, liền muốn bằng vào chân thực lực, dùng nắm đấm đem đối phương đánh ngã. Lưu Huy Chu thật không nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, kết quả trọng yếu nhất, quá trình lại ti tiện lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc. Biết giả đồ thân phận về sau, Lưu Huy Chu tâm lập tức chắc chắn lên. Có cái này một cái đại danh đỉnh đỉnh lòng đất quyền vương tại, thì sợ gì người đến đập quán. Đi, đi qua nhìn một chút. Lưu Huy Chu vung tay lên, trầm giọng mở miệng. Oanh. Vừa dứt lời, hành lang đã vang lên một tiếng nặng kêu, chợt là một hồi tiếng kêu thảm thiết âm vang dội tới. Đứng ở một bên Hắc Kiêu tay chân lập tức là thần sắc mãnh liệt biến, thần sắc hoảng sợ quát to lên, là quái vật kia thanh niên đánh tới. Phế vật. Lưu Huy Chu trở tay một bàn tay đem cái này Hắc Kiêu tay chân tát đến đầu sau vàng ứa ra. Dương mắt hướng mặt trước nhìn lại. Trên hành lang, mấy tên tay chân bị đánh đến lộn nhào lui về phía sau. Phía trước, một đạo thon dài thẳng tắp thân thể, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, trong lúc phất tay tựa hồ toát ra bể nghệ thiên hạ khí thế, xem thường hết thảy, mỗi đi một bước đều chấn động linh hồn. Khí thế hùng hồn. La Phong sau lưng, Lâm Hướng Phong cũng đã đánh đỏ mắt, gắt gao bắt trong tay ghế, đây là trong tay hắn mạnh nhất vũ khí, sau lưng La Phong chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt. La Phong từng bước tiến lên. Ánh mắt của hắn đảo qua đi, trông thấy Lưu Nghị Nhiên, thần sắc không khỏi nhẹ giật mình. La Phong đương nhiên nhận ra cái này không may gia hỏa. Bị người dùng túi bao tải chứa vào, suýt nữa không có giết chết. Còn tốt, cái này không may gia hỏa vận khí tốt, vừa tốt chính mình đêm đó tại bờ sông hóng gió, bằng không lời nói, gia hỏa này có thể không có cơ hội đứng ở trước mặt mình. Hắn cũng là Lưu Huy Chu. La Phong mày nhíu lại một chút, khẽ hỏi sau lưng Lâm Hướng Phong. Mang theo kim sắc kính mắt là Lưu Huy Chu, bên cạnh cái kia, không biết. Lâm Hướng Phong thấp giọng mở miệng, đôi mắt vẫn là không che giấu được một vệt hoảng sợ. Lưu Huy Chu, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng, quá sâu sắc. Quả thực là nhất tôn khiến lòng run sợ hoặc Diêm Vương pho tượng. La Phong nhẹ một chút đầu. Chỉ cần mình cứu người kia không phải Lưu Huy Chu liền tốt, bằng không lời nói, chính mình nói không chắc chắn suy nghĩ một chút, lại dùng bao tải đem hắn chứa vào, khiêng hồi đầu kia bờ sông. Cũng không biết cái kia nhảy sông đào tẩu sát thủ có chịu hay không tiếp nhận trong vòng 7 ngày vô điều kiện miễn phí trả hàng. Đương nhiên, lúc này Lưu Nghị Nhiên đứng tại Lưu Huy Chu bên cạnh, La Phong tâm lý tự nhiên suy đoán, dù cho người này không phải Lưu Huy Chu, cũng cần phải cùng hắn quan hệ không ít. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. La Phong tối nay chỉ cần gặp Liêu Huy Chu. Sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Liêu Huy Chu, gằn từng chữ lạnh giọng nói ra, bảo người phái đi Lam Phong nhà trọ người, cút ngay xa một chút, cút xa một chút, chuyện trọng yếu nói ba lần, cút xa một chút. Chữ chữ mang theo lạnh lùng sát khí. Liêu Huy Chu khuôn mặt chỉ một thoáng càng là trầm thấp như nước. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, đây là ai địa bàn. Liêu Huy Chu đo trắc địa lạnh giọng mở miệng, nghiêm chỉnh không có chú ý tới, La Phong lúc nói chuyện, bên cạnh hắn Liêu Nghị Nhiên đột nhiên đồng tử mãnh liệt chấn động, đôi mắt nhìn thẳng La Phong. Người nào địa bàn? Cái này cũng không trọng yếu. La Phong thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo xuống tới, tự hồ lại muốn động thủ, gặp gỡ ta tính ngươi không may mắn. Một sát na này, một bên Liêu Nghị Nhiên thân thể lúc này mãnh liệt chấn động mạnh mẽ lên. Con ngươi gắt gao trợn to đến cực hạn. Đêm hôm đó, mình tại hôn mê thời điểm, trong đầu ngầm trộm nghe gặp một câu gặp gỡ ta coi như số ngươi gặp may. Vừa mới La Phong nói chuyện, Liêu Nghị Nhiên cũng cảm giác được có chút quen thuộc. Giờ phút này, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Nguyên lai là ngươi, ân công. Liêu Nghị Nhiên thanh âm đột ngột vang lên, tại chỗ tất cả mọi người thoáng cái mộng ở. Không nghe rõ ràng Liêu Nghị Nhiên lời nói, bao quát Liêu Huy Chu, cũng đôi mắt nghi ngờ nhìn lấy Liêu Nghị Nhiên. La Phong nghe rõ ràng. Ân công. Trong mắt thiểm lược qua một vệt ngoài ý muốn, chính mình tuy nhiên cứu gia hỏa này, nhưng hắn lúc đó là trạng thái hôn mê. La Phong không muốn gây phiền toái thân trên, không chờ hắn tỉnh lại liền đi. Hắn làm sao nhận ra ta? La Phong đột nhiên lại có cầm tấm gương đi ra chiếu một chút xúc động, chẳng lẽ đã đẹp trai đến nỗi ngay cả hôn mê người đều nhớ đến chính mình. Nhưng mà, không đợi còn lại người kịp phản ứng, Liêu Nghị Nhiên đã là nhanh chân mà tiến lên, thần sắc kích động mà nhìn xem La Phong, là ngươi, cũng là ngươi. Liêu Nghị Nhiên tự nhận tuyệt đối không có nghe lầm. Có thể kích động trong ánh mắt cũng tương tự mang theo thăm dò nhìn qua La Phong. La Phong cũng không phủ nhận, trực tiếp buông tay, là ta. Hai người đối thoại giống như là làm trò bí hiểm một dạng. Mọi người chung quanh nghe được không hiểu ra sao. Hồi lâu, Liêu Huy Chu trong lòng đột nhiên đạp một cái, một cổ rét lạnh cảm giác theo ở sâu trong nội tâm tràn ngập lên, hắn có loại không được tốt dự cảm, như tối nay tới nháo sự gia hỏa này nhận biết Nhiên ca lời nói, chính mình còn dám cùng hắn đối nghịch. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Liêu Nghị Nhiên lúc này đã vội vàng hỏi thăm. Nghe vậy, Liêu Huy Chu sắc mặt càng là biến đổi. Liêu Nghị Nhiên, vậy mà xưng hô trước mắt người trẻ tuổi kia vì tiểu huynh đệ, thân thiết như vậy xưng hô, có thể thấy được ở trong mắt Liêu Nghị Nhiên nên người trẻ tuổi tầm quan trọng. La Phong lắc đầu, thần sắc đạm mạc, tránh ra đi, ta còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. La Phong vô ý thức đem Liêu Nghị Nhiên cùng Liêu Huy Chu xem như là một đám, nói chuyện tự nhiên không khách khí. Mặc dù nói mình đối gia hỏa này có ân cứu mạng, có thể đầu năm nay, lấy oán báo ân nhiều người là, bằng không làm sao lại bởi vì làm một cái vịn lão nhân vấn đề dẫn phát vô số lần nhiệt nghị. Còn nên xử lý như thế nào? Liêu Nghị Nhiên trực tiếp vừa nghiêng đầu, cau mày, đôi mắt bôi qua một đạo sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Liêu Huy Chu, vừa mới tiểu huynh để nói gì với ngươi? Ngươi phái người đi tìm ai phiền phức? Liêu Nghị Nhiên toàn thân toát ra một vệt sắc bén sát khí. Liêu Huy Chu lúc này là toàn thân lạnh run, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấu. Bờ môi khẽ run rẩy, ta cũng không biết a. Liêu Nghị Nhiên thần sắc lúc này trầm thấp xuống. Lão đại, là Vũ Tử. Lúc này, cuối cùng là ngừng cái mũi máu tươi Hứa Hùng Ý cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, như chọc giận Liêu Nghị Nhiên, chính mình những người này ngày tốt cũng liền chấm dứt. Chu Vũ. Liêu Huy Chu sắc mặt đại biến, hơn một giờ trước đó, Chu Vũ lập xuống quân lệnh trạng, mang theo mười mấy người đi đòi nợ, nhưng bây giờ chủ nợ liền ở ngay đây, Chu Vũ, mẹ hắn lăn đi đâu? Liêu Huy Chu vội vàng là luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, đã thông Chu Vũ điện thoại, không nói lời gì, trực tiếp phá không gào thét lớn, mặc kệ ngươi ở đâu, lập tức lăn trở lại cho ta, một người cũng không cho động, đánh người một sợi tóc lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Huy Chu gào thét lớn, một mặt là tại Liêu Nghị Nhiên trước mặt biểu hiện, chính mình thật vất vả dựng vào Liêu Nghị Nhiên cái này đường nét, chỉ cần đem Liêu Nghị Nhiên bàn giao cho chính mình sự tình làm thỏa đáng, về sau miễn không Liêu Nghị Nhiên hội nhận chính mình cái này nhân tình, phần quan hệ này, ngàn vàng khó mua. Liêu Huy Chu cũng không dám bởi vì Liêu Nghị Nhiên xin nhờ hắn làm việc liền đối với Liêu Nghị Nhiên có nửa điểm bất kính, hắn biết, sự kiện này, chính mình không đi làm, Liêu Nghị Nhiên hoàn toàn còn có thể tìm người khác. Một phương diện khác, Liêu Huy Chu cũng là tại che giấu trong lòng mình hoảng sợ, điên cuồng trống to về sau, điện thoại di động đều đập xuống đất. Liêu Nghị Nhiên gật gật đầu, ngay sau đó xoay mặt hướng về La Phong cười một tiếng, tiểu huynh đệ, hiện tại không có sao chứ. La Phong trong mắt phủ đầy ngoài ý muốn vô cùng thần sắc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này trung niên Âu phục nam tử hẳn là Liêu Huy Chu bằng hữu cái gì, có thể Liêu Nghị Nhiên vừa mở miệng, trực tiếp đem La Phong kinh sợ. Cái này giọng nói, cũng quá bá đạo đi. Liêu Huy Chu đáp lại thái độ, nhu thuận đến cùng cái thỏ trắng nhỏ một dạng, càng làm cho La Phong kinh dị không thôi. Còn có việc. La Phong nghiêm nghị đạo, chỉ Lâm Hướng Phong, lại chỉ Liêu Huy Chu, bằng hữu của ta còn thiếu tiền hắn. Nghe vậy, Liêu Nghị Nhiên cau mày nhìn về phía Liêu Huy Chu, hắn thiếu ngươi tiền. Một bộ bá đạo tổng giám đốc bộ dáng, không giận tự uy. Lưu Huy Chu toàn thân một cái giật mình đánh lên, vội vàng cực nhanh lắc đầu khoát tay, không, không có. La Phong ánh mắt nhìn không được lại rơi vào Lưu Nghị Nhiên trên thân. Gia hỏa này, cũng quá ngang ngược bá đạo, thật sự là không nói đạo lý. La Phong thực sự ưa thích a. Ca từ trước đến nay ưa thích lấy đức phục người, có thể không động thủ, cái kia không thể tốt hơn. Thế nhưng là, bằng hữu của ta, thật thiếu hắn tốt nhiều thật nhiều tiền a. La Phong rất là khó xử. Hiểu lầm, nhất định là một đợt hiểu lầm. Lần này, không giống nhau Lưu Nghị Nhiên mở miệng, Lưu Huy Chu đã thần sắc kinh hoảng gấp vội mở miệng, đồng thời còn vẻ mặt cầu xin, gia hỏa này có thể hay không biết yên tĩnh, vì chỉ là mấy trăm ngàn đắc tội Lưu Nghị Nhiên, thực sự quá không đáng. Mà lại, cái này mấy trăm ngàn, Lâm Hướng Phong tại hắn sòng bạc mượn tới, không tới nửa ngày thời gian lại lần nữa chảy vào hắn túi tiền, dù cho không muốn món nợ này, Lưu Huy Chu cũng không có nửa điểm tổn thất. Thế nào lại là hiểu lầm? La Phong lại là không gãy không gãi, rung động thanh âm nói ra, lần trước Chu Vũ đến đòi nợ thời điểm, trong tay còn cầm lấy một trương giấy trắng mực đen viết phiếu nợ. Làm người đến trung thực a. La Phong nghĩa chính ngôn từ. Lưu Huy Chu hận không thể dùng băng dính đi che La Phong miệng. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể nhìn hướng Hứa Hùng Ý. Hứa Hùng Ý minh bạch hắn ý tứ, vội vàng xoay người liền đi tiến văn phòng. Tối nay vừa lúc là Lưu Huy Chu kiểm toán thời gian, cái kia trương giấy trắng mực đen phiếu nợ, ngay tại Lưu Huy Chu trong văn phòng, rất nhanh, Hứa Hùng Ý lấy ra, đưa cho Lưu Huy Chu. Lưu Huy Chu tiếp nhận phiếu nợ nhìn một chút, liền lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Xóa bỏ. Một tích tắc này, Lâm Hướng Phong đôi mắt vô cùng kích động, toàn thân đều đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Cái này một trương nho nhỏ phiếu nợ, như là một tòa cự phong áp ở trên người hắn, gần như sắp muốn sụp đổ, một lần tránh né, tự hồ nhanh thở dốc không đến. Tối nay rốt cục lựa chọn dũng cảm đối mặt. Hắn làm tốt hết thảy xấu chuẩn bị tâm lý. Có thể nghĩ không ra, sự tình phát triển, lại hội là như vậy. Tiểu Phong nhận biết người trung niên này, đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể để Lưu Huy Chu nói gì nghe nấy. Tiểu huynh đệ, hiện tại, không có việc gì đi. Lưu Nghị Nhiên cười ha hả mở miệng, đối Lưu Huy Chu cách làm, phi thường hài lòng. Nhìn đến Lưu Nghị Nhiên cười, Lưu Huy Chu một khỏa treo lấy tâm, rốt cục thoáng trầm tĩnh lại, hào khí ngàn vạn địa vỗ ở ngực, nhìn ca bằng hữu, chính là ta Lưu Huy Chu bằng hữu a, chỉ là như thế một điểm tiền, giữa bằng hữu, so đo cái gì? Nói đến thẳng hào sảng, có thể nếu không phải Lưu Nghị Nhiên tại chỗ, tối nay tuyệt đối tránh cho không đồng nhất tràng ác chiến. La Phong lòng dạ biết rõ, có thể lúc này, ngu ngốc mới có thể làm rõ tới nói. Thật không hổ là Lưu lão đại, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đại nhân vật. La Phong cười lên tiếng, tối nay chủ yếu mục đích đều đã giải quyết, quyền đầu cũng không thể đánh người mặt tươi cười, Lưu Huy Chu quả thực đem chính mình tư thái phóng tới đũng quần bên dưới. Hết thảy, đều là bởi vì chính mình trong lúc vô tình cứu cái này, Nhiên ca. Nhiên ca. Lúc này, Lâm Hướng Phong châm chước một hồi, đột nhiên con ngươi trừng lớn đến cực hạn, thanh âm hơi có chút run rẩy, kinh hô lên, cái này nên không phải Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch, Lưu Nghị Nhiên, Lưu chủ tịch đi. Mấy năm qua này, Lâm Hướng Phong thường xuyên trà trộn tại sòng bạc cùng các loại quán ba hộp đêm bên trong, trên đường nghe đồn nghe qua không ít, riêng là cùng Lưu Huy Chu có quan hệ. Trên đường truyền ngôn, Lưu Huy Chu hậu trường là Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch Lưu Nghị Nhiên. Hắc Thổ tập đoàn, đối với người trên đường mà nói, là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Lâm Hướng Phong gặp Lưu Huy Chu đối cái này, Nhiên ca, nói gì nghe nấy, còn mang cái, không sai, chữ, lập tức nghĩ tới chỗ này, ánh mắt không cách nào che giấu địa toát ra một hồi hoảng sợ, nhìn qua Lưu Nghị Nhiên. Lưu Nghị Nhiên mỉm cười, ta là Lưu Nghị Nhiên. Đạt được khẳng định đáp án. Lâm Hướng Phong trực tiếp mộng ở, thân thể ngốc trệ lấy không nhúc nhích. Nửa ngày, thần sắc áp chế không được phấn chấn kích động. Lưu Nghị Nhiên. Tiểu Phong vậy mà cùng Lưu Nghị Nhiên có giao tình. Khó trách hắn tự tin như vậy muốn dẫn chính mình tới gặp Lưu Huy Chu, làm một cái đoạn. So sánh Lưu Nghị Nhiên, Lưu Huy Chu tính là cái gì chứ, không, liền cái rắm cũng không tính được. Tối nay thiếu vay nặng lãi vấn đề, đã không phải là vấn đề. Lâm Hướng Phong kích động đến hốc mắt đều có chút đỏ lên nhìn qua La Phong. Tối nay, hắn thậm chí làm tốt bị chặt đoạn một cánh tay chuẩn bị tâm lý, đến hoàn lại cái này một khoản nợ. Có thể La Phong, một đường thế như chẻ tre địa đánh vào đến, cuối cùng còn hời hợt thì tiêu trừ chính mình nguy cơ. Mệnh trung quý nhân. La Phong, thật là mình mệnh trung quý nhân a. Lâm Hướng Phong vô cùng kích động. Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch, Lưu Nghị Nhiên. La Phong tự nói lấy, biểu thị chưa từng nghe qua, cho nên, hắn thần sắc yên nguyên phi thường bình tĩnh tự nhiên. Lại nói, cho dù hắn biết Hắc Thổ tập đoàn bối cảnh, đôi mắt cũng chưa chắc hội lên cái gì gần sóng. Chính là ta. Lưu Nghị Nhiên vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm thiếp vàng danh thiếp, đưa cho La Phong. Sau lưng Lưu Huy Chu đôi mắt càng là toát ra vô cùng hâm mộ cùng chấn kinh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là Lưu Nghị Nhiên cấp bậc cao nhất danh thiếp. Có thể có được cái này một tấm danh thiếp người không nhiều, mỗi một cái đều là ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Nắm giữ cái này một cái danh thiếp, mang ý nghĩa là Lưu Nghị nhiên chánh thức bằng hữu. Giờ này khắc này, Lưu Huy Chu tâm lý càng là không có nửa điểm cùng La Phong là địch suy nghĩ. Một tấm danh thiếp, La Phong không cho rằng có giá trị gì, trực tiếp nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, buông xuống túi tiền. Tiểu huynh đệ, ân công, xưng hô như thế nào? Lưu Nghị nhiên vội vàng hỏi một tiếng. La Phong. La Phong như thế ngắn gọn trả lời làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Coi như không cho tấm danh thiếp, chí ít cũng đến nói một chút chính mình là thân phận gì đi. Hiển nhiên không đại tướng Lưu Nghị nhiên để vào trong mắt a. Trên thực tế cũng là như thế. Lưu Nghị nhiên cùng Lưu Huy Chu đứng chung một chỗ, hai cái còn đồng dạng tính Lưu, La Phong xác thực không muốn cùng Lưu Nghị nhiên nhắc lên liên quan quá nhiều. La Phong. Lưu Nghị nhiên lại không nghi ngờ, cười cười nói, tối nay ta làm chủ, Quảng Châu tùy tiện một nhà khách sạn, mặc cho ngươi chọn. Xem ra La Phong là để người chung quanh hâm mộ đố kỵ hận đến cùng. Nhưng mà, La Phong lại là lắc đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi Quân Liên Mộng điện thoại. Biểu tỷ, hiện tại tình huống như thế nào? Bọn họ rời đi. Không có tổn thất gì à? Tốt. La Phong cúp điện thoại, biết được Lâm Phong nhà trọ bên kia nguy cơ đã giải trừ về sau, nội tâm đã tùng hạ sau cùng một hơi, thoải mái mà cười phía dưới, Lưu chủ tịch, xin lỗi, ta người này ưa thích độc lai độc vãng, không thích tham gia cái gì bữa tiệc, đa tạ, tâm lĩnh. Xem ra cái này Lưu chủ tịch giống như vô cùng lợi hại bộ dáng, riêng là đối Lưu Huy Chu chấn nhiếp lực, loại người này, chính mình vừa lúc đối với hắn có ân cứu mạng, La Phong cảm thấy, không tiếp xúc thân mật, cũng không xa lánh, thì bảo trì bình thường quan hệ thuận tiện. Dạng này a, Lưu Nghị nhiên ánh mắt khó nén lấy thất vọng, nhưng lại là cố chấp trầm giọng nói ra, thế nhưng là, La Phong, ngươi cũng cho ta một cái cảm tạ ngươi cơ hội đi. Tối nay không được, hôm nào. Đường đường một cái hắc thổ tập đoàn chủ tịch, có thể hạ thấp tư thái làm được điểm này, có thể thấy được Lưu Nghị nhiên có thể trèo lên hôm nay cao như vậy vị, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn nhìn trúng, không chỉ là La Phong đối với hắn ân cứu mạng, còn có, La Phong năng lực. Tuổi còn trẻ, xông thẳng Long Đàm, còn đem Lưu Huy Chu hắc kiêu quán ba đánh cái long trời lở đất. Đây tuyệt đối là một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Lưu Nghị nhiên thành ý có phần đủ, La Phong cũng không tiện cự tuyệt quá đầy, cái kia, thì hôm nào đi. Dù sao hôm nào, cũng không biết là có một ngày. La Phong tự mình nói thầm thêm một tiếng. Cái kia tốt. Lưu Nghị nhiên cởi mở cười một tiếng. Thực, Lưu Nghị nhiên đối La Phong thái độ, còn có mặt khác một tầng bí ẩn nguyên nhân. Ngoại nhân không biết, thực, Lưu Nghị nhiên cũng là vô cùng mê tín người. Bên cạnh hắn, còn có một vị chuyên môn xem bói đại sư, nghe nói là giá cao theo Ngũ Đài Sơn mời đến cao tăng. Lưu Nghị nhiên tại làm một kiện đại sự trước đó, đều có thói quen biết coi bói quẻ. Ngày đó buổi tối trở về từ cõi chết về sau, cao tăng đại sư cho hắn tính toán một quẻ, nói cứu hắn người, là mạng hắn bên trong cứu tinh, như có thể được đến người này tương trợ, sau này mình sự nghiệp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lưu Nghị nhiên từ trước đến nay đối đại sư lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên vừa mới nhận ra La Phong về sau, mới kích động như vậy. La Phong cũng không biết mình trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới trở thành Lưu Nghị nhiên cứu tinh, hắn chỉ biết là tối nay sự tình thuận lợi giải quyết. Lập tức liền đưa ra cáo từ rời đi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Lưu Nghị nhiên mở miệng cười, lại là gây nên một trận hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trầm ổn như mưa lôi. Tầm mắt mọi người trông đi qua, rõ ràng là Quyền Vương Giả Đồ. Giả Đồ, làm sao? Lưu Nghị nhiên tự hồ lập tức đoán được Quyền Vương Giả Đồ ý đồ, lúc này nhíu mày nói một tiếng, cũng coi là mang lên ám chỉ. Chỉ là, giờ phút này Quyền Vương Giả Đồ đôi mắt lại chăm chú nhìn La Phong, toát ra một trận nóng rực quang mang. Hoàn toàn không để ý Lưu Nghị nhiên cho hắn nháy mắt. Đôi mắt toát ra mãnh liệt chiến ý. Tiến lên trước một bước, thanh âm như sấm, đánh với ta một trận. Khôi Ngô thân thể hướng một trạm trước, cùng La Phong hình thành thẳng so sánh rõ ràng. Xem ra, tự hồ Quyền Vương Giả Đồ chỉ cần động động ngón tay, phía trước thân thể này khung liền phải tản mất. Bất quá, giờ phút này trong lòng có dạng này cách nghĩ cũng không có nhiều người. Riêng là bị La Phong một đường nghiền ép lên đến hắc kiêu tay chân, bọn họ rõ ràng La Phong khủng bố. Nhưng mà, biết Quyền Vương Giả Đồ nội tình người, thì là ánh mắt mang theo lấy thương hại nhìn qua La Phong. Quyền Vương Giả Đồ, lâu dài trà trộn tại lòng đất hắc quyền gia hỏa, tính cách kiệt ngao bất thuần, liền như là một đầu giống như giả thú. Lần này, là tiếp nhận Lưu Nghị nhiên lương cao thuê, mới đáp ứng làm lên Lưu Nghị nhiên bảo tiêu. Hắn bướng bỉnh lên, không nhìn thẳng Lưu Nghị nhiên lời nói. Trong mắt chỉ có La Phong. Quyền Vương Giả Đồ chú ý tới, La Phong có thể một mình xông vào đến nơi đây, thực lực xem ra, nhất định không kém. Dạng này đối thủ, mới có thể kích phát ta chiến ý a. Quyền Vương Giả Đồ trong mắt, tràn đầy chờ mong. Song phương ánh mắt ở giữa không trung đối đầu. Phản phất muốn ma sát ra tia lửa thời điểm. Xin lỗi, không có hứng thú gì. La Phong buông tay trả lời. La Phong nói, liền lập tức quay người, Lâm ca, chúng ta trở về đi. La Phong liếc mắt một cái Lâm Hướng Phong, không tức giận nói, còn cầm lấy ghế đẩu làm gì? Cất kỹ, đập nát phải bồi thường tiền. Một bên Liêu Huy Chu khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bồi thường tiền? Người nhà thiếu lão tử mấy trăm ngàn đều xóa bỏ. Liêu Huy Chu không dám đắc tội Liêu Nghị Nhiên, cũng vui vẻ cho Liêu Nghị Nhiên cái này thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Hắn biết mình đã đắc tội không nổi La Phong, thế nhưng là, như thế nào quyền vương giả đồ muốn giáo huấn một chút La Phong lời nói, Liêu Huy Chu ngược lại là phi thường vui lòng nhìn đến. Đáng tiếc, Liêu Nghị Nhiên không đáp ứng a. Liêu Huy Chu đôi mắt nhanh chóng lóe qua một đạo vẻ tiếc nuối. Bất quá, quyền vương giả đồ, muốn cho hắn kinh hỉ. Đứng lại. Một tiếng như sấm quát nhẹ, quyền vương giả đồ nhanh chân địa xông lên phía trước, ngăn lại La Phong đường đi. Đôi mắt chiến ý nồng đậm, ta nhất định muốn đánh với ngươi một trận. Ta mới không có bạo lực như vậy. La Phong trợn mắt trừng một cái, làm ngươi thắng. Nghe vậy, quyền vương giả đồ thần sắc mãnh liệt biến ảo, sắc mặt giận dữ rung động thanh âm mở ra miệng, ngươi dám làm nhục ta. La Phong cái trán hắc tuyến ào ào bò qua đi. Cái này đại khối đầu, cũng thật sự là không thể nói lý a. Tránh ra. La Phong thần sắc đạm mạc, yên nguyên cự tuyệt quyền vương giả đồ. Giả đồ. Lúc này, Liêu Nghị Nhiên mi đầu cũng là nhíu một cái, La Phong là bằng hữu ta. Liêu lão bản, điểm ấy ta biết, yên tâm, ta sẽ không đả thương đến hắn. Quyền vương giả đồ tự tin trầm giọng nói ra, hôm nay ta nhất định phải nhất chiến, quan hệ này đến một tên quyền thủ vinh dự. Vinh dự em gái ngươi. La Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này đại khối đầu trong đầu đến cùng suy nghĩ gì? Cùng chính mình đánh một chầu thì quan hệ vinh dự. Đánh thắng có thể cầm phần thưởng còn là làm gì? Liêu Nghị Nhiên cau mày, quyền vương giả đồ là hắn giá cao mời đến, đã sớm nghe nói quyền vương giả đồ tính tình dở hơi, quyền đại không não, hiện tại xem ra, thật là có mấy phần thân cận. Quyền vương giả đồ đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, gằn từng chữ rung động thanh âm nói ra, hứa hùng ý, Liêu Huy Chu tay phía dưới đệ nhất chiến tướng, bị ngươi một chiêu đánh ngã. Mà lại, ta quan sát qua, ngươi một đường xông đến, tất cả mọi người, đều là một chiêu cầm xuống. Ta muốn lãnh giáo một chút, ngươi chiêu thứ hai. Xin lỗi, ngươi không gặp được. La Phong tiến tới một bước, tránh ra đi. Ngươi đánh thắng ta, ta cho ngươi 100 ngàn. Quyền vương giả đồ ra đòn sát thủ, rung động thanh âm nói ra, nếu ngươi thua, lập tức liền có thể rời đi. Thế nào? Ngươi vì tiền mà chết. Đây là quyền vương giả đồ một mực thờ phụng chuẩn tắc. Chật chật, còn dùng tiền đến dụ hoặc ta à? La Phong cười lạnh, đại khối đầu, ngươi cho rằng mỗi người đều muốn tiền nhìn đến trọng yếu như vậy. Chỉ là 100 ngàn, ta La Phong, còn không đế tại mắt bên trong. Quyền vương giả đồ thần sắc trầm xuống, nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng cùng ta đường đường chính chính đánh một chầu. La Phong khóe miệng nhẹ lạnh địa nhếch lên, mục quan lãnh lệ, mắt như lợi kiếm, nhìn chầm chầm quyền vương giả đồ, gằn từng chữ hạ xuống, 200 ngàn. Toàn trường, giống như chết yên tĩnh. Sau một lát, một sóng lớn tràn ngập xem thường ánh mắt hướng về La Phong chen chúc mà tới. Gia hỏa này, quả thực vô liêm sỉ. Trước một giây còn nói như thế đường hoàng, thoáng cái thì lộ ra cái đuôi hồ ly. Quả thực khiến người ta bất lực đậu đen rau muống. La Phong mặt không đổi sắc. Nói đùa, nếu như cái này đại khối đầu đáp ứng lời nói, đánh một chậu kiếm lời 200 ngàn, tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Quyền vương giả đồ cũng là sững sờ lên, nửa ngày, cơ hồ không chút do dự gật đầu, tự hồ e sợ cho La Phong đổi ý một dạng, được, không có vấn đề, đánh thắng ta, cho ngươi 200 ngàn. Quyền vương giả đồ tự nhiên hào sảng. Liêu Nghị Nhiên mời hắn làm bảo tiêu ra giá cao, có thể xa xa không chỉ cái này 200 ngàn. Quan trọng hơn một điểm là, quyền vương giả đồ, không cho là mình thất bại. Tại tận đấu quyền anh nằm bên trong, mình đã bảo trì 17 tràng bất bại, một cái vô cùng làm cho người kinh diễm con số. Muốn bắt lại trước mắt tiểu tử này, nhất định không thành vấn đề. Tới đi, thống khoái đánh một chầu. Quyền vương giả đồ trực tiếp một tay liền đem trên người mình mặc lấy áo mặc kéo một cái, vỡ ra. Lộ ra rực rỡ muôn màu bắp thịt, nhìn hoa cả mắt. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng. La Phong khóe miệng giật một cái, vô ý thức bắt một chút chính mình áo mặc, ngẫm lại vẫn là không xé, động tác này quá giả mang, không phải mình đẹp trai như vậy người phải làm. Quan trọng hơn là, chính mình cũng không có quyền vương giả đồ lớn như vậy khối bắp thịt xuất sắc tới. Cái này đại khối đầu, quá không rõ. La Phong lắc đầu. Tại quyền vương giả đồ trong mắt, lại thành La Phong đối với hắn khinh thị. Giả đồ khóe miệng liệt ra một trận nụ cười, ngươi cẩn thận một chút, rất ít người chịu nổi ta nhất quyền. Quyền vương giả đồ đã không kịp chờ đợi cất bước xông đi lên. To lớn quả đấm to, bí mật mang theo tiếng gió vung vút đập tới. Mang động phần phật cuồng liệt lực lượng, làm người sợ hãi. La Phong bóng người lóe lên, tránh thoát khỏi đi. Quyền vương giả đồ mày nhíu lại một chút. Lúc này, La Phong chậm chậm mở ra miệng, cậy mạnh hơi có một chút, đến mức kỹ xảo cận chiến nha, ha ha. Thật sao, vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì? Quyền Vương giả đồ lạnh dữ tợn mở ra miệng, chật hẹp trên hành lang, lại một lần nữa phát khởi thế công. Đến, để ta gặp ngươi một chút chiêu thứ hai. Tạ nói, ngươi không gặp được. La Phong bóng người chết chuồng, lại một lần nữa nhẹ nhõm né qua. Hô! Lần này, Quyền Vương giả đồ đã sớm chuẩn bị, trở tay chết chân vỗ tới. Ảnh động như gió. Như là một cái trường tiên, không khí đều rung động đùng đùng. Mắt thấy tình cảnh này người đều cảm nhận được Quyền Vương giả đồ một kích này mạnh mẽ. La Phong dương mắt, bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Chỉ thế thôi. La Phong khẽ vươn tay. Ầm. Làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối một màn. Quyền Vương giả đồ đá một cái, lại bị La Phong một tay đón lấy. La Phong hai chân đứng trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Điện quang chớp lóe ở giữa, Quyền Vương giả đồ đôi mắt hoảng sợ kinh hãi. Chân không phát ra được lực, còn đến không kịp tránh thoát lui lại, La Phong đã hóa thân mị ảnh, đảo mắt đến Quyền Vương giả đồ trước mặt, tay phải xuyên thẳng Quyền Vương giả đồ trước ngực. Oanh, oanh, oanh. Ba cái vô cùng nhẹ nặng nề đánh. Từ chưởng đến quyền, tam liên kích. Đạp, đạp. Quyền Vương giả đồ thân thể không cách nào đứng vững, oanh ngã trên mặt đất. Che ở ngực, thật lâu không cách nào nói ra lời. Khoan tim kịch liệt đau nhức để hắn tựa hồ sắp ngất đi. Cắn răng cứng chắc lấy. Chiêu thứ hai, ngươi thật không nhìn thấy. La Phong vỗ vỗ trên quần áo tro bụi, nhẹ mỉm cười một cái, 200.000 xin nhờ đánh vào Lâm Ca sổ sách, Lưu lão đại, ngươi hẳn là sẽ có ta Lâm Ca tài khoản đi. La Phong ánh mắt liếc nhìn Lưu Huy Chu. Lưu Huy Chu toàn thân rung lên, vội vàng gật đầu không ngừng, có, có. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi hoảng sợ. Gia hỏa này, đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Quyền Vương giả đồ, một chiêu bị thua. Đến bây giờ còn không có cách nào đứng lên. La Phong ánh mắt liếc liếc một chút che ở ngực thống khổ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Quyền Vương giả đồ, thần sắc lược lướt qua một tia ngoài ý muốn, cái này đại khối đầu, nhìn đau năng lực ngược lại là rất mạnh. Tại La Phong trong kế hoạch, cái này tam liên kích, là trực tiếp để Quyền Vương giả đồ ngã xuống đất đã hôn mê. La Phong quay người liền mang theo Lâm Hướng Phong rời đi HQ quán ba. Quán ba lầu hai hành lang, hình ảnh yên tĩnh. Lưu Nghị Nhiên đôi mắt đều không che giấu được lấy tuyệt đối rung động, nhìn qua giờ phút này quỳ một chân trên đất cái trán mồ hôi chảy ròng ròng toát ra Quyền Vương giả đồ, một vệt vẻ không thể tin được lóe qua. Quyền Vương giả đồ thực lực, hắn là tuyệt đối rõ ràng. Dạng này một cái cường hãn gia hỏa, vậy mà tại La Phong trong tay đi bất quá một chiêu. Nếu như La Phong có thể tiến vào Hắc Thổ tập đoàn, Lưu Nghị Nhiên trong đầu không cách nào áp chế mà bốc lên cái này một cái ý niệm trong đầu, chợt như là măng mùa xuân đồng dạng điên lớn lên, không cách nào dập tắt. Rất lâu, rốt cục kềm chế tâm tình. Huy Chu, một nhân vật như vậy, ngươi lại còn đi đắc tội. Lưu Nghị Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Lưu Huy Chu sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nghe vậy, càng là vội vàng gật đầu, mặt mày ủ rũ địa mở miệng nói ra, cái này, ta xác thực không biết a. Không gì so sánh nổi thân thủ, lại thêm cùng Lưu Nghị Nhiên giao tình. Lại cho Lưu Huy Chu 100 cái lá gan, cũng không dám đắc tội La Phong. Thậm chí, giờ phút này Lưu Huy Chu trong đầu đã đang nhanh chóng địa nghĩ đến như thế nào tu bổ giữa hai người quan hệ biện pháp. Trên xe taxi. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Hướng Phong cầm điện thoại di động, phản phục kích động hô to. Ngồi phía trước hàng chỗ ngồi kế bên tài xế La Phong đều có thể mơ hồ nghe thấy đầu bên kia điện thoại Lam tỷ vui đến phát khóc thanh âm, trong lòng dâng lên một cổ an ủi, tối nay làm ra hết thảy, đáng giá. Trở lại Lam Phong nhà trọ, Lam tỷ cùng Quân Liên Mộng đã sớm chờ ở cửa, vừa xuống xe đi qua, Lâm Hướng Phong phu phụ lập tức thì kích động ông cùng một chỗ. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, không cách nào nói rõ. Tiếp đó, hai vợ chồng càng là liên tục địa cảm tạ La Phong. Một hàng bốn người đến phụ cận một nhà quầy hàng lớn ăn mừng. Về sau Tiểu Phong sự tình, chính là ta Lâm Hướng Phong sự tình. Chỉ cần ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Lâm Hướng Phong uống vài chén về sau, tại La Phong trước mặt trung động thanh âm mở ra miệng. La Phong cười trừ. Bốn người tận hứng về sau, dọc theo đường cái đi trở về. Đột nhiên, Lam tỷ đôi mắt nhìn qua phía trước, dừng bước lại, sắc mặt bá trắng xám xuống tới. Còn lại ba người cũng đều chú ý tới. Lam Phong nhà trọ phía dưới, có mấy vị khách không mời mà đến. Bên trong một cái, chính là thanh niên tóc đỏ Chu Vũ. Bọn họ, tại sao lại đến? Lam tỷ thanh âm có chút run rẩy. Những ngày này chuyện phát sinh, tại Lam tỷ trong lòng, vẫn còn có lưu bóng mờ. Lâm Hướng Phong tâm rất nhỏ đau xót, ông nhẹ lấy Lam tỷ, không có việc gì. Nói, Lâm Hướng Phong đôi mắt nhìn lấy La Phong, hắn đối La Phong vô cùng tin tưởng. La Phong tại Hắc Kiêu quán ba bày ra năng lực, Lâm Hướng Phong đều đặt ở trong mắt. Liền đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thổ tập đoàn chủ tịch Lưu Nghị Nhiên đều muốn kính hắn mấy phần. Nhìn qua, phía trước mấy người này cũng không giống là tới tìm thù. La Phong trước tiên đi lên. La tiên sinh. Chu Vũ đi lên, ánh mắt mang theo vài phần bối rối, hướng về La Phong cung kính không người, sau đó vội vàng vô ý thức lui lại hai bước, sợ La Phong nhịn không được lại muốn đánh cho hắn một trận giống như, hơn nữa còn là đánh xong không chỉ có không bồi thường tiền, chính mình còn phải đa tạ hắn nguyện ý xuất thủ đánh chính mình cái kia một loại. Các ngươi, có ý tứ gì? La Phong khẽ nhíu lông mày. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chu Vũ vội vàng khoát tay lắc đầu, trong tay cầm hai cái phong thư, đưa tới cho La Phong, đây là chúng ta Lưu lão đại một điểm tâm ý, một phần cho ngươi, một phần cho Lâm tiên sinh. La Phong thần sắc lộ ra cảm thấy rất ngờ vực, mở ra bên trong một cái phong thư, đồng tử rất nhỏ co rụt lại sau đó, chợt mỉm cười, Lưu lão đại phần này tâm ý, chúng ta tiếp nhận. Nói, La Phong đem một cái khác phong thư đưa cho Lâm Hướng Phong. Lâm Hướng Phong phu phụ nhìn nhau, lập tức mở ra phong thư. 100.000. Lâm Hướng Phong không khỏi kinh hô lên. Chu Vũ ánh mắt lóe qua một trận vẻ xấu hổ, Lưu lão đại nói, đánh bạc, thắng thua thường có. Trước đó thắng Lâm tiên sinh, cái kia, hoàn toàn trả lại là không thể nào, cái này 100.000, là Lưu lão đại xin lỗi ngươi phí. Lâm Hướng Phong phu phụ đôi mắt lóe qua trở nên kích động. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đã là một cái chớ đại kinh hỉ. Lâm Hướng Phong đem hai vợ chồng tích xúc đều thua sạch, tối nay, có thể đoạn cái kia một khoản kết xù vay nặng lãi nợ khoản đã là không tưởng được kinh hỉ. Hai vợ chồng tuy nhiên nghĩ tới tương lai thời gian tạm thời hội tương đối khó khăn, có thể bình an còn sống, không dùng cả ngày lo lắng hải hùng, so cái gì đều tốt hơn. Cái này 100.000 chi phiếu, đối bọn hắn mà nói, lập tức có thể giải khẩn cấp. Cái này thật sự là cho chúng ta. Lam tỷ con ngươi có loại khó có thể tin thần sắc. Mượn vay nặng lãi, không chỉ có không có trả tiền, còn muốn đối phương cho mình đưa tiền đến. Đây là Lam tỷ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ sự tình. Nhưng mà, hai vợ chồng cũng biết, hết thảy căn nguyên, là bởi vì La Phong. Nếu như không có La Phong, hậu quả, chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Chu Vũ đem chi phiếu đưa ra về sau, như trút được gánh nặng, thật dài địa buông lỏng một hơi, ngay sau đó không kịp chờ đợi rời đi. Lâm Hướng Phong phu phụ lại lần nữa cảm tạ La Phong, thậm chí muốn đem tấm chi phiếu này cho La Phong. La Phong vội vàng cự tuyệt, lập tức chạy lên lầu 4. Quân Liên Mộng đi ở phía sau, mở cửa vào nhà về sau, phát hiện La Phong chính khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Quân Liên Mộng đột nhiên mở miệng, đứng tại La Phong trước mặt, ngăn cản La Phong xem TV, La Phong chỉ có thể nhìn nàng. Không hiểu cái gì. Quân Liên Mộng trên dưới trái phải trung gian đánh giá La Phong. Lấy ngươi năng lực, làm sao lại tại Tử Kinh Trung học làm một người xin nhập học? Trường học sinh hoạt đối ngươi mà nói có cái gì niềm vui thú? Đương nhiên là có. La Phong nghiêm mặt gật gật đầu, hoa khôi nhiều như vậy, kiếm cái về nhà làm vợ. Phi. Quân Liên Mộng quay người thì trở về phòng, La Phong nói ra lời nói, chỉnh cái phòng bên trong không khí cũng không thể tin tưởng. La Phong cười phía dưới, tiếp tục xem truyền hình. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau thật sớm, Quảng Châu lại biến thành một tòa mưa thành. Mưa lớn như vậy, La Phong dứt khoát ngủ nướng, không có đi chạy bộ. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, La Phong mới chậm rãi rời giường, rửa sạch thời điểm vô ý trông thấy Quân Liên Mộng đổi lại đồ ngủ. Còn thật sớm a. La Phong tự nói lấy, rửa mặt đi ra ngoài. Lầu một, mưa rơi vẫn còn lớn hơn. La Phong cầm lấy một cây dù, bình tĩnh hướng đi màn mưa. Trên đường đi qua bán bữa sáng bánh bao đại nương bên cạnh, La Phong cố ý lưu tâm xem chừng một chút, nghĩ thầm đại nương này có thể hay không thật sự là ngũ phái một trong thần hoa cung nữ đệ tử. Không thể không nói, Châu Hải hành trình về sau, La Phong đối với võ giả giới tam giáo ngũ phái cửu môn, vô cùng có hứng thú. Có thể đây cũng không phải là tên này nhìn chằm chằm người ta đại nương 10 phút đồng hồ không nhúc nhích lý do a. La Phong bung dù sau khi rời đi, đại nương sau lưng đã là toát ra mồ hôi lạnh. Lão nương mị lực còn tại a. Bạch. Một cổ đi nhanh xe, tại màn mưa bên trong tóe lên vô số bọt nước. Trong xe, Bình Tử Ninh thần sắc lạnh lùng, đôi mắt chớp động lên sắc mặt giận dữ. Hôm nay, ngày 15 tháng 10. Hiên viên các hai đại bản danh sách, một tháng đổi mới một lần, thời gian đổi mới, chính là số 15 đúng 12 giờ trưa. Bình Tử Ninh sáng sớm lên, liền vô ý thức lái xe đến Tử Kinh Trung học phụ cận tản bộ một vòng. Hắn không có trông cậy vào có thể ở nơi đáng chết này trời mưa to nhìn thấy La Phong. La Phong quá giảo hoạt, lão là cố ý né tránh Tử Kinh. Bình Tử Ninh ngẫm lại sinh khí. Tốc độ xe tăng tốc. Đột nhiên, Bình Tử Ninh xe tại trong mưa thắng gấp. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thần sắc áp chế không ở cùng hỉ. Ha ha, rốt cuộc đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Mưa to mưa lớn ba đánh rơi ở trên mặt đất, trong xe, Bình Tử Ninh thần sắc áp chế không ở cùng hỉ cùng kích động. Lần lượt thất vọng, lần lượt thất bại về sau, bỗng nhiên quay đầu, vậy mà đến cái ngoại ý muốn này kinh hỉ. La Phong. Bình Tử Ninh cơ hồ là mang theo vô cùng hưng phấn thần sắc hô lên cái tên này. Trải qua cửa trước cửa sau phủ kín thất bại, Bình Tử Ninh hiện tại tâm tình, thật có thể lý giải. Xe dừng lại. Vừa mới Bình Tử Ninh mở quá nhanh, đã vượt qua La Phong rất nhiều. Phía sau ước chừng 50m có hơn, La Phong một người che dù, uống vào sữa đậu nành, mưa to bên trong dạo bước. Vóc người này, mặt mũi này to lớn, cho dù là tại bạo trong mưa, Bình Tử Ninh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Là hắn, cũng là hắn. Bình Tử Ninh nắm thật chặt tay lái, tâm tình rất khẩn trương. Hận không thể xông xuống xe đi che khuất chính mình bản số xe, miễn cho bị La Phong phát hiện. Tuyệt đối đừng phát hiện a. Bình Tử Ninh ngầm cầu nguyện mặc niệm lấy, La Phong quá giảo hoạt, vạn nhất hắn phát hiện mình xe, quay đầu liền chạy đâu. Bình Tử Ninh nắm vững tay lái, hắn đã nghĩ kỹ, một khi La Phong phát hiện, chính mình thì lái xe đi truy. Hừ, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Tại cái này mưa to phía dưới đánh hắn, quả thực là cơ hội trời cho a. Bình Tử Ninh cười. Nụ cười càng rực rỡ. Đột ngột ở giữa, Bình Tử Ninh trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Tại đánh lúc trước hắn, lái xe, hù dọa hắn một chút. Bình Tử Ninh ngẫm lại đều hưng phấn, lập tức nổ máy xe. Khuôn mặt kích động đến dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Trong đầu lóe qua giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ là, song phương vị trí đổi tới. Lần này, muốn sợ tè ra quần, là La Phong. Bình Tử Ninh vô cùng mong đợi cười gằn. Gần. Gần. Gần. Xe phát ra trầm thấp ầm ầm tiếng vang. Bình Tử Ninh gấp gấp cầm tay lái. La Phong che dù, từng bước một tới gần. Còn có không đến 10 mét. Bỗng nhiên, Bình Tử Ninh cấp tốc nổ máy xe. Hô. Xe giống như rời dây cung mũi tên, một cái xinh đẹp trẻ, chợt giống như một đạo tia chớp xẹt qua mưa to trời, phóng tới La Phong. La Phong thật không nghĩ đến vậy mà lại đột nhiên phát hiện dạng này biến cố, trong tay sữa đậu nành cũng còn không uống xong. Điện quang chớp lóe ở giữa, đôi mắt sắc bén thoáng nhìn. Trong lòng nhất thời toát ra một tiếng ta dựa vào. Lại là người giả bị đụng ca. Cái này một chốc, La Phong cưỡng ép địa ổn định muốn né tránh thân thể. Người giả bị đụng ca làm sao bỏ được cứ như vậy đâm chết chính mình. Hắn không hung hăng đánh mình một trận, lại nhục nhã chính mình một phen, tuyệt đối không hết hận a. Quả nhiên, xe khoảng cách La Phong không đến một mét liền vội phanh lại. Bang! La Phong trong tay ly kia sữa đậu nành xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đánh tới hướng Bình Tử Ninh xe. Bình Tử Ninh tức giận đá lái xe, mặc cho mưa to rơi trên người mình. Quay đầu thoáng nhìn đầu xe kề cận sữa đậu nành, tại nước mưa lại quét phía dưới, tản ra. Bình Tử Ninh trợn mắt nhìn chằm chằm La Phong, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn mà nói, thế nào, không nghĩ tới đi. Kế thứ nhất hoa thất bại, để Bình Tử Ninh thoáng cái liền phẫn nộ. Hắn không thể chịu đựng loại này thất bại. Rõ ràng cần phải đem La Phong dọa đến tê liệt nước tiểu mở mới đúng. Bất quá không quan hệ, kịp thời hắn không có bị hoảng sợ nước tiểu, hôm nay cũng nhất định bị chính mình đánh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thật, không nghĩ tới. La Phong đột nhiên có chút bội phục người giả bị đụng ca kiên nhẫn, hôm qua người giả bị đụng ca đến cửa trường học chắn hắn, La Phong là biết, có thể chính mình lên lớp tan học, cửa trước cửa sau đều đi khắp, đều không gặp người giả bị đụng ca bóng người. Nghĩ không ra, mưa lớn như vậy trời, hắn vậy mà lại tới. Không nhường nữa hắn tìm tới chính mình, La Phong đều có chút xấu hổ. Ngươi muốn như thế nào nhận lầm? Bình Tử Ninh khuôn mặt lạnh dữ tợn địa liếc qua La Phong, muốn không, quỳ xuống đến cùng ta đập mấy cái đầu, có lẽ, hôm nay không biết đánh ngươi quá thảm. La Phong ha ha cười rộ lên, dạng này à, vậy ngươi vẫn là đánh ta thảm điểm đi. Gia hỏa này, lại còn dám phách lối. Bình Tử Ninh đôi mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, bất quá, cái này vừa vặn. Còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi lời nói. Bình Tử Ninh chậm rãi nắm lên quyền đầu, không giống nhau La Phong trả lời, thanh âm chính là vô cùng băng lãnh rơi xuống. Ta sẽ để ngươi nếm thử, 500 cân quyền đầu. La Phong một tay che dù, nhìn lấy Bình Tử Ninh tại gặp mưa, có chút không được tốt ý tứ, người giả bị đụng ca, việc này, không có thương lượng. Thương lượng em gái ngươi à? Bình Tử Ninh cười gằn nhìn qua La Phong, bản thiếu gia thích nhất trời đang đổ mưa đánh người, loại tư vị này, quả thực mỹ diệu đến không cách nào nói rõ. Thật. La Phong hiếu kỳ. Tự nhiên. Bình Tử Ninh đã không kịp chờ đợi, trực tiếp nhất quyền đập tới. Một trận bọt nước bị Bình Tử Ninh cước bộ tóe lên. La Phong một tay bung dù, dễ như trở bàn tay né tránh đi qua. Bình Tử Ninh đôi mắt lướt qua một vệt ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến cái này gia hỏa có thể trốn được một quyền của mình. Coi như số ngươi gặp may. Bình Tử Ninh hừ một tiếng, lại một lần nữa phát động thế công. La Phong tâm lý có chút bất đắc dĩ, cái này người giả bị đụng ca cảm giác ưu việt cũng thực sự quá cường đại đi. Hắn bộ quyền pháp này, La Phong tại Thiên Y Lam trên thân nhìn không thấp hơn 10 lần. Những chiêu thức này, tại La Phong tâm lý đều thuộc lòng. Khoa chân múa tay. Cái này là La Phong duy nhất đánh giá. Hô. Hô. Hô. Bình Tử Ninh mỗi một quyền đều nặng nề mà đánh vào nước mưa phía trên. La Phong bóng người liên tục trốn tránh. Có bản lĩnh khác chuồng a. Bình Tử Ninh càng đánh càng bị khuất, cuối cùng nhìn không được nộ hống lên tiếng. Ngươi người này tai, đánh người yêu cầu cũng quá nhiều đi. La Phong cảm thán. Bình Tử Ninh sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, giận không nhịn nổi. Hắn thực sự nghĩ không ra tiểu tử này thân thủ vậy mà như là cá chạch một dạng làm cho người khó có thể gọt giũa. Mỗi một quyền đều thất bại cảm giác, để hắn nhanh muốn điên. Không tránh liền không tránh. La Phong đột nhiên mở miệng, cười đối với Bình Tử Ninh, tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu a. Bình Tử Ninh đôi mắt hàn quang nổ bắn ra, đột ngột toàn lực một quyền đánh ra đi. Vượt qua 500 cân quyền lực. Quyền đầu tới gần. Bình Tử Ninh lại là trông thấy, La Phong cũng duỗi ra quyền đầu. Cứng đối cứng. Bình Tử Ninh giữ tợn cười rộ lên. Hắn chờ, cũng là giờ khắc này. Một quyền này đủ để đưa ngươi xương ngón tay đầu, toàn bộ chấn vỡ. Bình Tử Ninh giữ tợn địa cười rộ lên, đây là ngươi tự tìm. Quyền đối quyền. Oanh. Mưa to phía dưới, La Phong một cái tay còn tại che dù, cái tay còn lại, quyền đầu duỗi ra. Tại nước mưa đập phía dưới, quyền đầu đụng vào nhau. Bình Tử Ninh cười gằn nhìn qua La Phong, đang mong đợi hắn biểu lộ toát ra thống khổ thần sắc. Nửa ngày. Không đúng. Bình Tử Ninh đột nhiên cảm giác một cổ khoang tim nhói nhói theo quả đấm mình chỗ lan tràn tới. Không có lý do à, chẳng lẽ đau nhất còn có thể truyền nhiễm. Bình Tử Ninh nói thầm một tiếng. La Phong có chút không nói nhìn mắt người giả bị đụng ca, lời này, ta không có cách nào tiếp. Nói, La Phong trực tiếp bung dù bình tĩnh rời đi. Ngươi, Bình Tử Ninh vừa định đưa tay, cánh tay nhất động, trong chốc lát, như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng kịch liệt đau nhức lan tràn tới. Bình Tử Ninh sắc mặt cấp biến, trong nháy mắt thống khổ bịch ngồi dưới đất, đau đến nước mắt cùng nước mưa lẫn lộn cùng một chỗ. Mưa lớn mưa to đập tại Bình Tử Ninh trên thân. Một cái tay không nhấc lên nổi, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Phong đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, hận hận hống, La Phong, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lời nói vừa dứt, đột nhiên, cái bóng lưng này càng ngày càng gần, nguyên lai là La Phong che dù đi về tới. Bình Tử Ninh sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng bá địa biến ảo tưởng lên, quả muốn quất một cái miệng mình. Trong chớp nhoáng này, hắn có loại quay đầu liền chạy xúc động, nhưng thân thể nhất động, có dính dấp tới tay cánh tay, đau đến rơi lệ. La Phong chạy tới trước mặt hắn. Bình Tử Ninh sắc mặt tái nhợt. Ngươi giả bị đụng ca, ngươi mới vừa nói, tại trong mưa đánh người cảm giác, mỹ diệu đến không thể giải thích. La Phong mở miệng cười, ta cố ý trở về nói cho ngươi, loại cảm giác này, thì một chữ, thoải mái. Một cái, thoải mái, chữ như là cuồn cuộn thiên lôi bổ vào Bình Tử Ninh trên đầu, sắc mặt từ trắng xám đến tăng vinh quang tột đỉnh, tự hồ có loại nhàn nhạt thổ huyết xúc động. Đúng, ta vừa mới đi lúc trở về, còn đã nghe ngươi nói cái gì tới. La Phong hiếu kỳ hỏi. Bình Tử Ninh cắn răng cúi đầu, không nói một lời. La Phong ha ha cười phía dưới, lại quay người, lần này, hoàn toàn biến mất tại màn mưa bên trong. Xác định La Phong thật sau khi rời đi, Bình Tử Ninh lại ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập oán hận. La Phong, ta cùng ngươi, không đội trời chung. Bạch. Một chiếc xe rong ruổi mà qua. Tóe lên một chỗ bọc nước, vẫy vào Bình Tử Ninh trên mặt. Xe đột nhiên thắng gấp. Bình Tử Ninh ngẩng đầu, vừa muốn chửi ầm lên, nhìn đến bảng số xe về sau, lại là sắc mặt mãnh liệt biến, bá địa trầm thấp xuống. Giờ khắc này, hắn càng muốn trốn. Cái kia một cỗ xe chậm rãi chuyển xe quay đầu, đứng ở Bình Tử Ninh bên cạnh, cửa xe mở ra, một đạo nhạt bóng người màu xanh lam bung dù đi xuống, rõ ràng là Thiên Y Lam. Bình sư huynh, ngươi làm sao? Thiên Y Lam hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bình Tử Ninh. Theo ở bề ngoài nhìn, Bình Tử Ninh đồng thời không hề có sự khác biệt tại bình thường địa phương. Chỉ gặp hắn nửa nằm trên mặt đất, tư thế chọc người, dưới người hắn, mưa to tại mặt đất hình thành dòng sông nhỏ, theo giữa hai chân róc rách chảy qua, hình ảnh duy mỹ, làm người khác chú ý. Thiên Y Lam lúc trước vậy mà không biết, Bình sư huynh lại còn có như vậy đùa nghịch nước yêu thích. Bình Tử Ninh ngẩng đầu nhìn Thiên Y Lam, cười lớn phía dưới, lái xe đến nơi đây, không cẩn thận té một cái. Thiên Y Lam con ngươi không khỏi trợn to mấy phần. Nhìn xem Bình Tử Ninh, lại bên mặt nhìn một chút khoảng cách Bình Tử Ninh đại khái chừng 10 thước ngừng lại xe. Lái xe, té một cái, thì rơi đến nơi này. Cái này, Bình sư huynh thật đúng là rơi kinh thiên động địa, đặc sắc tuyệt luân a. Cái kia, ngươi không sao chứ? Thiên Y Lam tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, có thể cũng lười nói toạc hắn cái này sức sẹo đến liền 3 tuổi tiểu hài tử nghe đều sẽ cho hắn một cái xem thường ánh mắt lý do. Không có việc gì. Bình Tử Ninh khoát tay chặn lại, thần sắc bình tĩnh điện ngắm nhìn màn mưa, ngươi đi trước đi, ta ngồi hồi lại hồi nổi danh nhà trọ. Thiên Y Lam vốn đối cái này Bình sư huynh hảo cảm không nhiều, nghe vậy, lập tức a một tiếng, quay người liền đi đến xe. Hô! Xe đi xa. Bình Tử Ninh khuôn mặt lập tức lại toát ra thống khổ thần sắc. Đau đến nhe răng trợn mắt. Chính mình đường đường một cái minh kình tam phẩm võ giả, vậy mà tại một cái học sinh trung học thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt, như thế bị khuất sự tình, sao có thể tại sư muội trước mặt nói. La Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bình Tử Ninh thần sắc dữ tợn, tại trong mưa to gào thét một tiếng. Reng reng reng. Thiên Y Lam chân trước vừa đi vào phòng học, chuông vào học liền vang lên. Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. À, còn có người tặng hoa nha. Thiên Y Lam nhìn lấy bên cạnh La Phong, không khỏi cười khẽ một tiếng. Con mọc sách, nhìn không ra, ngươi tại Tử Kinh Trung học, còn có người ngưỡng mộ. La Phong nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngươi IQ không cao hơn ta, nhìn không ra rất bình thường. Thiên Y Lam một trận khí tắc nghẽn. Không phải liền là bị ngươi cái này nha thành tích cuộc thi nhiều ta mấy phần. Nguyệt đo về sau, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Thiên Y Lam hừ một tiếng. Trên thực tế, La Phong cùng Thiên Y Lam cũng là trước sau chân tiến vào phòng học, không kém một phút đồng hồ, cho nên, La Phong còn đến không kịp xử lý bày ở chính mình trên mặt bàn cái này một chùm màu đỏ hoa hồng. Nhìn trước mắt hoa hồng, La Phong có loại nhàn nhạt ưu thương. Chính mình vậy mà tại nơi này trải nghiệm một phen bị người truy cầu cảm giác. Đồ ngốc. Thiên Y Lam cầm lấy đặt ở hoa hồng phía trên một cái thẻ, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. 8 giờ tối nay chuông, gặp ở chỗ cũ. Ha ha, đồ ngốc, chỗ cũ. Thiên Y Lam đùa nghịch mà nhìn xem La Phong, mới không tiện nói cho ta biết, là cái gì cái mỹ nữ gọi ngươi kêu như thế thân mật a. La Phong quay đầu nghiêng mắt nhìn lấy Thiên Y Lam, nhìn không ra, cái này ngạo kiều nữ hiệp bát quái, không thể so với bán bánh bao bác gái yếu nhược. La Phong liền tấm thẻ cũng không nhìn, thì đoán được hoa hồng này là ai đưa tới. Trừ gợi cảm hoa khôi Tống Đại Huỳnh, La Phong còn chưa thấy qua to gan như vậy nữ sinh, quả thực, làm cho người phạm tội. Chỉ bất quá, La Phong vẫn là vô cùng trấn định, hồng nhan họa thủy, Tống Đại Huỳnh loại này họa thủy, tuyệt đối là có thể so với sông Tiền Đường triều lên cái kia một loại, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vốn định tiêu sái đem hoa hồng này cầm lên, vung tay ném thùng rác. Nhưng mà, nhìn lấy bên cạnh cái này đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam không tim không phổi mỹ lệ vẻ mặt vui cười, La Phong lại lòng sinh một cái ý niệm khác, cầm lấy hoa hồng, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, đưa nó nhẹ nhàng địa đặt tại thân bên cạnh chân ghế phía dưới, tự than thở một tiếng, không có cách, nghe nói bọn họ đều gọi ta Tử Kinh đệ ngũ thiếu. Có cái hoa khôi truy cầu, chẳng có gì lạ a. Hoa khôi. Thiên Y Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng giơ tay lên bên trong tấm thẻ, nhìn một chút, nhận ra nét chữ, thần sắc liền lập tức là trầm thấp mấy phần, đưa ngươi hoa, là Tống Đại Huỳnh. Thiên Y Lam sắc mặt không dễ nhìn lắm. Sớm tại La Phong trong dự liệu. Trước mấy ngày Tống Đại Huỳnh tìm đến mình, không phải cũng là nhằm vào Thiên Y Lam mà đến. Xem đi, quả nhiên là bất luận cái gì bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị tên, tuyệt đối không thể ngồi cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phím. La Phong không gật đầu, cũng không có lắc đầu, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Thiên Y Lam lại là dung nhan tuyệt mỹ khó chịu, nhìn lấy tấm thẻ này, hừ một tiếng, còn cái gì đồ ngốc, cái gì người hẹn sau hoàng hôn, nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, La Phong, ngươi tuyệt đối đừng bị nàng lừa bịp a. La Phong ha ha cười một chút, quả nhiên là bát quái nữ nhân là không phải nhiều. Gặp La Phong bộ này thần sắc, Thiên Y Lam không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Ngươi cho rằng ta hốt du ngươi. Nói tóm lại, ngươi thiếu tiếp cận nữ nhân này, đối ngươi có chỗ tốt. Ai, Thiên Y Lam đồng học, người ta theo đuổi cầu ta, trái tim thầm hứa, ta làm sao nhẫn tâm tránh xa người ngàn dặm đây. La Phong tốt là vì khó, cảm thán lắc đầu. Phi, ai biết nàng có cái gì mục đích đâu, ngươi cho rằng nàng thực sẽ tùy tiện thì thích một người. Nàng là tại lợi dụng ngươi. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong một bộ hững hờ, còn hơi nghi ngờ chính mình bộ dáng, càng là khí không đánh một chỗ đi ra, ngươi dám đi phó ước, ta thì nói cho lão sư, nói ngươi yêu sớm. Ngoạ tào. Ấp ủ nửa ngày, đến cái tàn nhẫn như vậy uy hiếp. La Phong trừng to mắt nhìn lấy Thiên Y Lam. Thật như vậy hung ác. Cứ như vậy hung ác. Thiên Y Lam vừa hạ quyết tâm. La Phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, xem ra, cái này ngạo kiều nữ hiệp có thể nghĩ đến hung ác nhất lấy cớ, cũng là nói cho lão sư. Xem ra, cái này bạo lực nữ, trong xương cốt vẫn là vô cùng thiện lương. Dạng này a, vậy ta suy nghĩ một chút đi. La Phong đồng học trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Y Lam quýnh lên, con ngươi thiểm lược qua một trận do dự. Hồi lâu, đè thấp lấy thanh âm, ta cùng ngươi nói thẳng đi, Tống Đại Huỳnh cũng là một võ giả. Cái gì? La Phong thanh âm đột ngột mở rộng mấy phần. Toàn bộ phòng học đều nghe thấy. Đang dạy sinh vật lão sư trong tay phấn viết đột nhiên rung lên rơi trên mặt đất. Ban bảy sinh vật lão sư, đỉnh đầu địa trung hải kiểu tóc, mang theo độ cao kính mắt, thật dày trong kính tựa hồ liền muốn đem hắn sống mũi đè sập. Lúc này, sinh vật lão sư bị La Phong cái này đột nhiên một tiếng giật mình, không khỏi vô ý thức nhìn lấy bảng đen, quay đầu kiểm tra chính mình vừa mới giảng bài nội dung. Hồi lâu, sinh vật lão sư ngẩng đầu nhìn La Phong, ách, La Phong đồng học, vừa mới lão sư nói đầu đề, cá thể ở giữa lẫn nhau giao phối, thông sinh sôi đem chính mình gen truyền lại cho đời sau, bên trong nơi nào có vấn đề. Sinh vật lão sư có chút khẩn trương, dù sao đây chính là thiên tài học sinh. La Phong ngượng ngùng đứng lên, gặp một bên Thiên Y Lam đang cười trộm, La Phong lúc này là thẳng tắp cái eo, nghiêm trang nói ra, một chút vấn đề cũng không có, lão sư nói quá đặc sắc, học sinh nghe được say mê, nhất thời nhịn không được, cảm thán một tiếng thiên nhiên vô cùng ảo diệu. Nói đến xinh đẹp. Sinh vật lão sư trong mắt lộ ra vô cùng thỏa mãn nụ cười. Trước mắt cái này, thế nhưng là toàn khối đệ nhất thiên tài học sinh. Dạng này học sinh, tại bất luận cái gì lão sư trong mắt đều là bảo bối. Nói hay lắm, mời ngồi xuống. Sinh vật lão sư sợ bảo bối này đứng được quá lâu mệt mỏi. La Phong sau khi ngồi xuống, lập tức quay đầu nhìn lấy Thiên Y Lam, thần sắc nghiêm túc, cau mày, Tống Đại Huỳnh, thật sự là một tên võ giả. La Phong trong đầu toát ra một bóng người, tư thái yêu nhiêu, tuyệt mỹ rung động lòng người. Eo nhỏ nhắn chân dài, thấy thế nào cũng không giống một tên võ giả. Đương nhiên, nàng có phải hay không võ giả, cũng sẽ không nói cho ngươi đi. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, mà thôi, ta nói cho ngươi, nàng không như bình thường võ giả. La Phong càng là hiếu kỳ, có cái gì khác biệt? Thiên Y Lam trợn mắt trừng một cái, nói ngươi cũng không hiểu. La Phong nhớ qua nói, ca hiện đang tùy thời đều có thể làm tam giáo ngũ phái cửu môn một trong cổ y môn trưởng môn nhân. Do dự phía dưới, La Phong vẫn là quyết định điều thấp. Nếu không, ngày nào tự mình đi hỏi Tống Đại Huỳnh, tuy nhiên cô nàng này cùng chính mình thẳng thắn tỷ lệ cũng rất nhỏ. Mưa to bao phủ chỉnh một tòa thành thị. Tử Kinh Trung học trường học sách thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời. Giữa trưa, mưa rơi nhỏ dần. Không khí hết sức mới mẻ, cứ việc vẫn có tiểu vũ tại bay lả tả, Bạch Vân Sơn dưới chân, đã lần lượt có người leo núi. Một trận hai tay xe đạp đẩy cái rương, trang lấy nước, dọc theo đường nhỏ, hướng Bạch Vân Sơn chân đi tới. Màu vàng nhạt váy dài, một đầu mềm mại mái tóc nhẹ nhàng buộc lên, bàn ở phía sau, mỹ lệ khuôn mặt, như là một khối chưa bao giờ tạo hình qua mỹ ngọc, như nước trong veo hai con ngươi, đẹp để cho người ta có loại thưởng thức một bức tuyệt thế tốt hòa cảm giác. Sầm Tĩnh Thu khóe mắt chân mày lộ ra vui sướng. Nàng đã thuận lợi thông qua một gian đại tập đoàn phỏng vấn, ngày mai liền có thể chính thức đi làm. Lương bổng tự nhiên so với nàng đi làm việc vặt kiếm được nhiều. Kim thu tháng 10, khí trời dần lạnh. Rất nhanh liền mùa đông. Chính mình nhất định muốn tại mùa đông đến trước đó, kiếm đủ cái này một khoản tiền, để các đệ đệ muội muội đều qua một cái ấm áp mùa đông. Sầm Tĩnh Thu nghĩ đến, khuôn mặt lại toát ra lúng đồng tiền. Nàng bắt đầu tính toán, trong viện đệ đệ muội muội có 28 cái gian phòng, mỗi một cái phòng đều lắp đặt điều hòa không khí, đối Sầm Tĩnh Thu mà nói, thế nhưng là một khoản không nhỏ phí dụng. Còn có lão viện trưởng, lớn tuổi, muốn mua cho nàng trương người lớn tuổi xoa bóp ghế dựa. Sầm Tĩnh Thu nụ cười nở rộ, trong tươi cười tràn đầy chờ mong. Chân đạp nước mưa ướt đẫm mặt đất, chờ mong tại tầm mắt nở rộ. Bỗng nhiên, một tiếng chói tai vô cùng tiếng thắng xe âm tại Sầm Tĩnh Thu bên tai vang vọng mà lên. Siêu. Sầm Tĩnh Thu đột nhiên địa quay đầu nhìn qua. Một cỗ màu đen xe tải, không có biển số xe. Cửa xe phanh một tiếng bị đá mở, hai bóng người lao ra. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Sầm Tĩnh Thu không kịp phản ứng tới. Con người thoáng nhìn phía dưới, chỉ nhận ra, bên trong một cái người. Chính là ngày đó tại nàng cái này mua một bình nước khoáng cho 10 đồng tiền sau trực tiếp liền chạy một cái kia. Các ngươi. Lời nói chưa rơi, bên trong một người đã là một cái thủ đao đập tới tới. Sầm Tĩnh Thu cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Mang đi. Hai người cấp tốc nâng lên Sầm Tĩnh Thu, xông về trong xe tải, đóng cửa, lái xe, một mạch mà thành, hiển nhiên là không chỉ một lần làm loại này bắt cóc sự tình. Theo Sầm Tĩnh Thu còn tại ước mơ lấy hy vọng, lại đến bị đánh ngất xỉu khiêng đi, toàn bộ quá trình chỉ là tại rải rác mấy giây ở giữa. Thậm chí, làm xe tải lái đi về sau, Sầm Tĩnh Thu nguyên bản vịn xe đạp mới loãng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất. Phía sau xe đạp một trương nước sạt ngã rơi trên mặt đất, rơi lả tả trên đất. Mưa phùn như cũ tại bay lả tả lấy. Sự tình phát sinh quá nhanh, không có người chú ý tới. Chỉ có đầy đất bình nước suối khoáng tử tại im ắng nói. Sau 10 phút, một tòa cao ốc văn phòng điện thoại đột ngột ở giữa vang lên. Thanh âm thanh thúy, vừa vang hai tiếng, một cái tay đưa nó nhận. Bàn công tác, chỉ chừa một cái bóng lưng. Uy. Thanh âm trầm thấp, có loại tận lực cải biến thanh âm dấu vết. Hắc Hồ lão đại, hết thảy thuận lợi, đã bắt lấy cô nàng kia. Đầu bên kia điện thoại, là Hắc Hồ bang bốn đại chiến tướng một trong cá mập trắng lớn thanh âm, giờ phút này ngồi trong phòng làm việc bóng lưng, chính là thần bí Hắc Hồ. Bạch. Thần bí Hắc Hồ thoáng cái liền đứng lên. Được. Thanh âm lạnh lẽo vô cùng, sát cơ lộ ra. Đã an bài tại chỉ định địa phương đi. Hắc Hồ lão đại, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cá mập trắng lớn thanh âm đồng dạng là sát khí đằng đằng, chỉ cần La Phong dám đến, dù là hắn có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Làm tốt. Thần bí Hắc Hồ thanh âm lạnh lẽo, nhớ kỹ, ta đừng nghe gặp bất luận cái gì ngoại ý muốn biến cố, chỉ cần La Phong đầu người. Lễ tế cùng Sơn Hổ Trương Thao, ta Hắc Hồ bang, không phải ai đều có thể khi dễ. Hành động lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu không lời nói, các ngươi thì xách chính mình người đầu trở về gặp ta đi. Cá mập trắng lớn tâm thần rung lên, gấp vội vàng gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tàn mặt sự kiện này, bây giờ bên ngoài tiếng gió rất gấp, giết chết La Phong về sau, ta lập tức an bài các ngươi tạm thời rời đi. Thần bí Hắc Hồ bàn giao vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Động lớn trong văn phòng, Khôi Ngô bóng lưng, sát khí lạnh thấu xương. La Phong, cho dù lại giết ngươi 100 hồi, cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Dữ Tợn điên cuồng tiếng gầm gừ trong phòng làm việc quanh quẩn. Chuẩn bị tốt, nghênh đón trận này, Hồng Môn Thịnh Yến. Điên cuồng nhe răng cười. Ước chừng sau 10 phút, trong văn phòng, hết thảy bình tĩnh lại. Một bóng người chậm rãi chuyển qua cái ghế, lộ ra chân dung. Thần bí Hắc Hồ, nguyên lai là hắn. Tử Kinh Trung học, lớp 12 ban 7. Giữa trưa tiếng chuông tan học sớm đã vang lên, số học lão sư Lương Hoàng Hậu còn phải nói hơn hai câu, kéo gần sau 10 phút, mới chậm rãi hô một tiếng tan học, trong phòng học các học sinh lập tức như là thoát cương lập tức giống như lao ra. Hàng cuối cùng, Thiên Y Lam cũng lập tức đứng lên, vừa muốn rời đi, chần chờ phía dưới, quay đầu nhìn lấy La Phong, uy, con mọc sách, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút giới võ giả thiên tài? Nghe vậy, La Phong ngơ ngác, không chút do dự lắc đầu, không muốn. Thiên Y Lam thoáng cái ngữ văn tắc nghẽn. Vốn cho rằng La Phong hồi thuận miệng nói muốn, sau đó mình có thể đưa ra dẫn hắn đi xem một chút. Nhưng mà La Phong lời này, Thiên Y Lam không có cách nào tiếp theo. Trừng liếc một chút La Phong, nhẹ hừ một tiếng, quay người liền rời đi phòng học. La Phong nhìn lấy Thiên Y Lam biến mất bóng lưng, không khỏi nhẹ giọng cười khổ lắc đầu. Hiên Viên Các, chính mình như thế nào lại không biết đến? Không biết, ta rời đi một năm, Hiên Viên bảng đứng đầu bảng, có hay không thay người? La Phong nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Xem ra, Thiên Y Lam đồng học, có ý giới thiệu ta tiến vào Hiên Viên Các. La Phong mơ hồ đoán đến Thiên Y Lam ý tứ, Hiên Viên Các hai bộ ngành lớn, quân bộ người cực ít, có thể từng cái đều là ngàn chọn vạn tuyển tinh nhuệ, phụ trách đối ngoại tác chiến, theo tầng dưới chốt nhất binh lính bắt đầu soát tuyển chọn tới. Mà Hiên Viên Các võ giả bộ môn thì lại khác. Võ giả bộ môn, phụ trách trong nước rất nhiều sự vụ, lượng công việc cực lớn, cho nên, thu nạp không ít võ giả, còn có một bộ phận không thuộc về võ giả, nhưng lại có thành thạo một nghề người. Đương nhiên, Hiên Viên Các bên trong không phải mỗi người đều có được cực lớn quyền lợi. Địa vị khác biệt, quyền quyết định lợi lớn nhỏ. La Phong loại này, bị Thiên Y Lam định nghĩa vì thiên sinh thần lực, chỉ cần có người dìu dắt, muốn Hiên Viên Các võ giả bộ môn, không phải việc khó. Đương nhiên, sau khi đi vào, cũng chỉ có thể là cơ bản nhất thành viên vòng ngoài. Giữa trưa 11 giờ 45 phân, Thiên Y Lam đã trở lại nổi danh nhà trọ. Trừ Thiên Y Lam bên ngoài, còn có rất nhiều tài quản châu phụ cận Hiên Viên Các võ giả bộ môn nhân, đều vào hôm nay, đi vào nổi danh nhà trọ lòng đất sơn huấn luyện, chỉ bất quá, hôm nay cũng không có người huấn luyện. Ngày 15 tháng 10, 12 giờ trưa, là thiên tài bản cùng Hiên Viên bản đổi mới thời điểm. Mỗi tháng một ngày này, đều có vô số Hiên Viên Các thành viên chú ý. Hai đại bản danh sách, cơ hồ mỗi một lần, đều có càng biến. Bản danh sách cạnh tranh quá tàn khốc, tất cả mọi người liều mạng muốn vào bản. Có thể đi vào bản danh sách, mang ý nghĩa có thể được đến nhiều người hơn tán thành, có thể có được Hiên Viên Các càng nhiều tư nguyên bồi dưỡng. Thiên Y Lam đứng tại trong sân huấn luyện, nhìn qua hai đại bản danh sách. Trong lòng cũng không che giấu được khẩn trương. Tháng trước, nàng cuối cùng bài danh là thiên tài bản thứ 87 tên, quyền lực 581 cân, rõ ràng cảnh tam phẩm hậu kỳ. Cứ việc tháng này thực lực hơi tăng lên điểm, thế nhưng là Thiên Y Lam cũng không tự tin nhất định có thể lại tiến vào thiên tài bản. Hiên Viên Các thiên tài quá nhiều, có lẽ tháng này sẽ có một bộ phận thiên tài thoáng cái xuất hiện, đem chính mình gạt ra thiên tài bản, những thứ này đều chẳng có gì lạ. Bốn phía xung quanh người cũng đều đang sôi nổi nghị luận lấy. 10 phút cuối cùng, thiên tài bản trước đổi mới, lại đến Hiên Viên bản. Đặng Tử Ngang đã liên tục 3 tháng hàng tại thiên tài đứng đầu bảng vị, hắn thực lực cũng thực sự khủng bố, mới chừng 20, tháng trước, cũng đã là quyền lực 798 cân, Minh Kình ngũ phẩm hậu kỳ, chỉ thiếu một chút thì bước vào Minh Kình lục phẩm. Không biết hắn tháng này, có phải hay không đã đột phá, đồng thời lại lần nữa liên tục thiên tài bản đứng đầu bảng. Theo ta thấy, biến không lớn lắm, nghe nói Đặng Tử Ngang là Tiêu Giao phái một tên tiền bối quan môn đệ tử. Tiêu Giao phái a, ngũ phái một trong võ giả thánh địa. Đừng nói ngũ phái, nếu có cơ hội bái nhập cửu môn, đều là lớn lao chuyện may mắn. Ta quan tâm hơn là Hiên Viên bản, các ngươi có nhớ hay không, Diêm La Vương chiếm lấy Hiên Viên bản đứng đầu bảng bao lâu? Dù sao ta một năm trước tiến vào Hiên Viên các liền thấy. Ta hai năm trước tiến vào Hiên Viên các cũng nhìn đến, ngược lại là thứ hai đến hạng 11 ở giữa, đều biến hóa tốt nhiều lần, duy chỉ có cái này đứng đầu bảng, bền lòng vững dạ. Dựa vào, ta thật hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không tấm màn đen, Diêm La Vương, là quan phương nắm đi. Cả nhà ngươi mới là nắm. Ngươi tiến đến trễ, chưa từng nghe qua Diêm La Vương đại danh. Các ngươi biết thế giới sát tinh bản sao? Toàn thế giới kinh khủng nhất sát thủ bản xếp hạng, Diêm La Vương, vẫn là thế giới sát tinh bản thứ nhất, địa vị đến bây giờ chưa biến đây. Đúng đấy, Diêm La Vương nghe đồn sự tích, nghe đều khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói hắn đã từng đơn thương độc mã, đánh ngã nước Mỹ chỉnh một chi liệt báo tinh nhuệ vương bài bộ đội, chấn kinh toàn thế giới. Đó là Diêm La Vương thành danh chi chiến. Sân huấn luyện rất nhiều chỗ đều đang nói Diêm La Vương sự tích. Cái tên này tại Hiên Viên Các thực sự quá vang dội. Thiên Y Lam vẫn luôn tại vĩnh tai nghe, con ngươi sùng bái, không che giấu được. Diêm La Vương, Hoa Hạ chánh thức chiến sĩ. Thiên Y Lam lầm bầm tự nói lấy, nhưng vì cái gì, gần nhất một năm, đã hoàn toàn nghe không được hắn sự tích, dường như cả người, đều trực tiếp mai danh ẩn tích. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy vấn đề này. Có người nói, Diêm La Vương đã công thành lui thân. Có người nói, Diêm La Vương tại thi hành một hạng bí ẩn nhiệm vụ. Cũng có người nói, Diêm La Vương trong một lần nhiệm vụ hy sinh. Thiên Y Lam tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng cái cuối cùng thuyết pháp. Sau cùng 3 phút, đột nhiên, một tiếng chấn uống vang lên. Mọi người chú ý lực nhau nhau lại lần nữa tập trung qua, nhìn về phía màn hình lớn. Hai đại bản danh sách số liệu đã toàn bộ về không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người bắt đầu ngừng thở. Trong một tháng, có 3 lần tự mình kiểm trắc cơ hội, lấy lớn nhất thành tích cao, tiến vào thiên tài bảng. Bất quá, nghe nói hiên viên bảng, trừ thực lực bên ngoài, còn phải căn cứ hoàn thành các hạng nhiệm vụ chỉ tiêu, cho ra nhất định tích phân, lại đến bài vị. Diêm La Vương đã rời đi hiên viên các một năm, nhưng hắn tích phân, y nguyên còn không người có thể siêu việt. Mà thiên tài bảng, thì là thuần túy lực lượng. Quyền lực quyết định địa vị. Đã có người bắt đầu đếm ngược. Thiên tài bảng, lập tức liền có thể công bố. Chú ý lực hết sức chăm chú địa trong đi qua. Trên màn hình lớn, đèn đuốc lại cháy lên. Bá bá bá. Một nhóm lớn bản danh sách bắt đầu liệt kê ra đến, nương theo lấy từng trận liền muốn sôi trào tâm. Có ta, thứ 98 tên, ha ha, cuối cùng thành công lần trước thiên tài bảng. Ai, ta quyền lực 578 cân, lần này vậy mà cũng vô duyên thiên tài bảng. Kỳ quái, cảm giác lần này đổi mới thiên tài bảng, có đỡ một ít chưa từng gặp qua lạ lẫm tên. Trên màn hình lớn, bài danh từ sau hướng phía trước hiện ra. Thứ 93 tên. Thiên Y Lam nhìn thấy mình tên, cảm giác được một trận áp lực. So với tháng trước, chính mình quyền lực gia tăng, thực lực mạnh hơn, có thể tại thiên tài bảng bài danh, lại ngã mấy vị. Có thể thấy được bản danh sách này cạnh tranh tàn khốc. Trời ạ! Đặng Tử Ngang là người thứ hai. Liên tục 3 tháng chiếm lấy thiên tài đứng đầu bảng vị, rốt cục bị đánh xuống, là ai chen rơi vị trí hắn. Đặng Tử Ngang còn không có đột phá, vẫn là minh kình ngũ phẩm hậu kỳ, quyền lực 799. Chánh thức cách xa một bước. Hạng 1, hỏa viêm. Hai chữ, lóa mắt vô cùng, sặc sỡ lóa mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người đôi mắt. Thiên tài bảng hạng 1, hỏa viêm. Đối rất nhiều người mà nói, đây là một cái cực lạ lẫm tên. Cái gì? Thiên Y Lam con ngươi cực kỳ chấn động, nhìn chằm chằm cái này một cái tên, đôi mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, rất nhanh, thay vào đó, là một trận vui sướng, đại sư huynh. Đại sư huynh, vậy mà leo lên thiên tài đứng đầu bảng vị. Hắn quyền lực, Thiên Y Lam suýt nữa nhìn không được lên tiếng kinh hô, quyền lực, 811 cân. Minh kình lục phẩm tiền kỳ. Trời ạ, đại sư huynh, làm sao đột nhiên tiêu thăng đến minh kình lục phẩm? Ta nhớ tới, cái tên này, tại tháng này thiên tài bảng, là bài danh thứ 63 tên, quyền lực 625 cân. Mà tào, đây là có chuyện gì? Một tháng, trọn vẹn tăng vọt gần 200 cân quyền lực. Quá điên cuồng đi. Hai nguyên nhân, thứ nhất, cái này hỏa viêm một mực tại ẩn giấu thực lực, thứ hai, tại đi qua tháng này, hắn có kỳ ngộ mà dẫn đến thực lực tăng nhiều. Mặc kệ nguyên nhân nào, hỏa viêm cái tên này, nhất định tại hiên viên các vang sáng lên. Chật chật, loại này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cảm giác, thật sự là thoải mái a, ta cũng muốn thử xem. Thôi đi, ngươi liền một chim kinh người đều làm không được, chớ nói chi là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hỏa viêm. Thiên Y Lam trong môn đại sư huynh. Thiên tài trong bảng, vẫn luôn là 50-60 tên chi quanh quẩn ở giữa lấy. Nghĩ không ra, vậy mà thoáng cái leo lên đứng đầu bảng. Cho người một loại hoành không xuất thế cảm giác. Sân huấn luyện mặt khác một chỗ ngóc ngách, Bình Tử Ninh một cái tay đeo băng. Lúc này ngay tại kích động chỉ màn hình quát to lên, hỏa viêm, hắn là biểu ca ta a. Bốn phía một số người dùng đến xem thường ánh mắt nhìn lấy Bình Tử Ninh. Biểu ca ngươi? Hắn vẫn là ta đường ca đây. Thôi đi, thì ngươi cái này hùng dạng, còn có thể có một thiên tài bản đệ nhất biểu ca. Bình Tử Ninh một trận phẫn nộ. Rống to lên tiếng, hắn thật sự là biểu ca ta. Ha ha. Bình Tử Ninh hừ một tiếng, vung tay nhanh chân đi mở. Kinh thành. Một chỗ nào đó hiên viên các lòng đất sân luyện võ, giờ phút này cũng là dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Một tên thanh niên mặc áo đen, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn thiên tài trên bảng tối cao tên. Hỏa viêm. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt càng lạnh, ngươi cũng chỉ có thể bằng vào loại này thấp thủ đoạn, đến thu hoạch thiên tài bảng hạng 1. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Chu vi người ánh mắt đều rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân. Thanh niên mặc áo đen, tên là Đặng Tử Ngang. Bị đoạt đi đứng đầu bảng tư vị, tất không dễ chịu. Điều tra rõ người này, là tại cái nào một tòa thành thị. Đặng Tử Ngang lạnh lùng mở miệng, bên cạnh hắn, một người lập tức gật đầu, chợt quay đầu rời đi. nổi danh nhà trọ sân luyện võ. Hiên viên bản cũng muốn đổi mới. Một đạo phấn chấn thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người ánh mắt đều tập trung qua, phần lớn chỉ nhìn chằm chằm một vị trí, hiên viên bản đứng đầu bảng. Hiên viên bản trăm người đứng đầu, đối bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên chính là hiên viên bản bản thủ vị trí, lần này, hội sẽ không cải biến. Đặng Tử Ngang bị dồn xuống đi, nói không chừng, hiên viên bản, cũng muốn thay đổi triều đại. Đi, Đặng Tử Ngang sao có thể cùng Diêm La Vương đánh đồng? Đám người phía sau, một lão giả, giờ phút này cũng vô ý thức mở ra hai con ngươi, nhìn về phía hiên viên bản. Nổi danh nhà trọ thủ hộ giả, Phương Lão. Rất nhanh, hiên viên bản toàn bộ đổi mới. Hiên viên bản hạng 1, Diêm La Vương. Y nguyên vẫn là không có thể rung chuyển hạng 1. Truyền kỳ, mãi mãi cũng là truyền kỳ. Phương Lão lẩm bẩm nói một tiếng, chợt nhẹ nhàng chậm chạp nhắm mắt lại. Giữa trưa sau khi tan học, La Phong ăn bữa trưa, liền đi đường Đại Nhĩ nhà một chuyến, giải hắn tình huống mới nhất. Đại Nhĩ khôi phục thật nhanh, tuần sau hẳn là có thể quay về trường học. La Phong mỉm cười cổ vũ đường Đại Nhĩ. Thật. Đường Đại Nhĩ hưng phấn vô cùng, những ngày này có thể sắp đem hắn ngạt chết. Nhờ có La Phong a, bằng không, ngươi đến tại nằm bệnh viện bao lâu đây? Đường Đức Xương cười đi tới, đưa cho La Phong một chén nước. Ba người nói một hồi, Đường Đức Xương để Đường Đại Nhĩ trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, ngay sau đó cùng La Phong đi ra phòng khách. Có tin tức mới. Đường Đức Xương không kịp chờ đợi trầm giọng mở miệng, những ngày này, ta thu thập rất nhiều liên quan tới Trương Thiết Hoành cá nhân tư liệu, phát hiện hắn có rất nhiều chuyện, đều là mượn Hắc Hồ Bang chi thủ hoàn thành. Trước mấy ngày, Trương Thiết Hoành nhi tử, cũng chính là Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng một trong cùng Sơn Hổ Trương Thao truyền ra tử vong tin tức. Có thể Trương Thiết Hoành tại Hắc Hồ Bang khống chế phía dưới muốn làm sự tình, một chút cũng không có loạn. Cái này mang ý nghĩa, Trương Thiết Hoành cũng không phải là dựa vào Trương Thao một người tới duy trì cùng Hắc Hồ Bang quan hệ. Đường Đức Xương rung động thanh âm mở ra miệng, ta suy đoán, Trương Thiết Hoành, thậm chí cùng Hắc Hồ Bang thần bí Hắc Hồ, đều có nhất định liên hệ. Ba năm trước đây đất đai Trương Thu án, ta cũng có tân tiến phát triển. Năm đó ở Trương Thao mệnh lệnh dưới, lái xe nghiền chết Đại Nhĩ mẫu thân tên tài xế kia, tự hồ lại trở lại Quảng Châu, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, tên tài xế kia, cũng là Hắc Hồ Bang người. Ta quyết định theo hắn tới Tây, nếu như hắn có thể chỉ ra chỗ sai Trương Thiết Hoành, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra Trương Thiết Hoành xem mạng người như cỏ rác bằng chứng. Đường Đức Xương đôi mắt bắn ra một vệt lạnh giận, hai con ngươi có loại khát máu quang mang. Hắn hận không thể, tự mình đem Trương Thiết Hoành, xé rách vì toái phiến. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. La Phong trầm giọng nói ra, Đường Thúc, ngươi buông ra đi thăm dò đi. Một khi có các xác thực chứng cứ, chính là chúng ta xông vào Trương gia thời điểm. Đường Đức Xương nắm chặt quyền đầu, nặng nề mà gật đầu. Lúc này, La Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là một chuỗi lạ lẫm số điện thoại. La Phong tiếp cú điện thoại. La Phong đúng không? Đầu bên kia điện thoại vang lên đo tiếng cười lạnh, Hành Ngộ, Hành Ngộ. La Phong nhướng mày, ngươi là ai? Cá mập trắng lớn, ngươi cần phải nghe qua đi. Nghe vậy, La Phong ánh mắt phút chốc lạnh lùng nheo lại. Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng. Cùng Sơn Hổ. Chó đen gấu. Độc Nhãn Long, cùng cá mập trắng lớn. Vừa mới còn đang bàn luận Hắc Hồ Bang, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đột nhiên gọi điện thoại tới. Có chuyện liền nói. La Phong thanh âm đạm mạc, hắn không phải trông cậy vào Hắc Hồ Bang gọi điện thoại đến hội có cái gì tốt ý. Ha ha, thật không hổ là La Phong, thật là bình tĩnh a. Cá mập trắng lớn cười ha hả, chỉ bất quá, ta ngược lại muốn biết, ngươi xem hết tấm hình này về sau, có thể hay không, đồng dạng bình tĩnh. Nói xong, cá mập trắng lớn trực tiếp cúp điện thoại. La Phong nhướng mày, hồi lâu, điện thoại di động chấn động mấy cái. Một đầu màu tin phát đưa tới, La Phong mở ra nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân thể bỗng nhiên bá địa đứng lên, đôi mắt phun trào ra căm giận ngút trời. Trong tấm ảnh, Sầm Tĩnh Thù hai tay bị trói chặt lấy, hai chân cũng trói chặt, miệng bịt lại băng dính, dựa lưng vào băng lãnh vách tường không thể động đậy, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. La Phong trong đầu cấp tốc lướt qua một bức tranh. Trong quán rượu, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đem chính mình cưỡng hôn. Cho dù chỉ là gặp mặt một lần, có thể La Phong đối cái này cướp đi chính mình hôn nữ hài, ấn tượng sâu đậm. Giờ này khắc này, thần sắc triệt để thấp chìm xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.